Mời các bạn cùng nghe phần 14 phần phiên ngoại của truyện Huyền Học Đại Sư ở những năm 80. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, 1997. 100 năm trước ta chờ mắt mà xem ngươi rời đi, 100 năm sau ta chờ mong ngươi trở lại ta nơi này, biển cả biến ruộng dâu mặt không đi ta đối với ngươi thử nghiệm. Tô Tú Tú ngồi ở Tinh Quang Bách Hóa một tầng cửa hàng thức ăn nhanh, nghe ca khúc nàng nhịn không được hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, hai mắt có chút mê mang. Tựa hồ mỗi người đều giống nhau, tới rồi nhất định tuổi thời gian liền sẽ quá đến bay nhanh. Tô Tú Tú cùng Mạnh Đình Tùng bắt đầu thư từ qua lại yêu đương, thật cẩn thận mà đem tâm tình giấu ở giữa những hàng chữ, viết phảng phất nhật ký giống nhau viết. Kia giống như vẫn là ngày hôm qua sự. Nhưng trong nháy mắt cũng đã tới rồi 1997 năm, nàng sớm gả cho Mạnh Đình Tùng, Hồng Kông cũng muốn chính thức trở về. Tô Tú Tú ẩn ẩn nhớ rõ, có một việc giống như cần thiết phải làm. Chỉ là bởi vì sự tình quá nhiều trong lúc nhất thời, nàng lại nghĩ không ra rốt cuộc là sự tình gì. Mấy năm trước nghiên cứu sinh tốt nghiệp sau, Tô Tú Tú đã không có tiếp tục đào tạo sâu, cũng không có lựa chọn lưu giáo dạy học. Mà là lựa chọn đương một người toàn chức thái thái, mặt khác còn sẽ kiêm chức làm một ít mua bán nhỏ, này liền vậy là đủ rồi. Đối với nàng cái này lựa chọn, rất nhiều đồng học đều mở rộng tầm mắt. Không có biện pháp, Tô Tú Tú tuy rằng là thành thí sinh, chính là thi đậu nghiên cứu sinh về sau, nàng thành tích cũng là xuất sắc. Đại học trong lúc nàng không ngừng bài chuyên ngành vượt qua thử thách còn học đệ nhị ngoại ngữ. Vì Tô Tú Tú không mang tiền đồ việc này, trong trường học những người đó không thiếu hạt nói thầm. Bọn họ nói, giống Tô Tú Tú như vậy cao bằng cấp, lại có năng lực nhân tài, lựa chọn đương gia đình bà chủ thật sự là một loại lãng phí. Cùng với như vậy, còn không bằng không nhiệm nghiên cứu sinh đâu. Những lời này, không thiếu hướng Tô Tú Tú lỗ tai rót, nhưng nàng nghe một chút cũng liền thôi, cũng không có hướng trong lòng đi. Lỗ giáo thụ đã biết việc này, tuy rằng cảm thấy Tô Tú Tú từ bỏ tiến học có điểm đáng tiếc, nhưng nàng lại có thể lý giải Tô Tú Tú làm ra lựa chọn. Lỗ giáo thụ lúc trước cũng là vì một lòng dốc lòng cầu học, không có xử lý tốt gia đình quan hệ cuối cùng mới nháo đến ly hôn. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn một người, trước sau không có lại tìm bạn lữ, trong đó tư vị ấm lạnh tự biết. Cho nên, lỗ giáo thụ cũng không có cấp Tô Tú Tú nói cái gì kiến nghị. Tô Tú Tú thực cảm kích lỗ giáo thụ, đồng thời cũng nói cho nàng. Ta đã tìm được rồi trong cuộc đời chuyện quan trọng nhất muốn đi làm. Ta cảm thấy đương toàn chức thái thái so với ta sự nghiệp phát triển cùng việc học còn muốn quan trọng đến nhiều. Liền ở Tô Tú Tú lung tung hồi ức những cái đó chuyện cũ thời điểm, nàng bên tay trái cái kia mang theo con thỏ mũ tiểu nam hài, làm xuống tay họa thư, nhẹ nhàng mà lôi kéo tay nàng, nãi thanh nãi khí hỏi mẹ, ngươi đang làm gì? Tô Tú Tú lúc này mới thu hồi tầm mắt cười nói hạo hạo, mụ mụ đang nghe ca nha. Cái gì ca? Hạo hạo nghiêng đầu nhỏ, vẻ mặt to mò hỏi. Tô Tú Tú cũng học hạo hạo bộ dáng, nghiêng đầu nói. Hình như là công nguyên 1997. Lúc này, ngồi ở nàng bên tay phải, mang theo lão hổ mũ nam hài tử cũng buông trong tay ăn cha man, thoải mái hào phóng hỏi mụ mụ, ba ba khi nào lại đây tiếp chúng ta nha? Hôm nay thật sự có thể đi ra ngoài chơi sao? Đứa nhỏ này nhìn qua so hạo hạo rắn chắc không ít, hắn toàn thân tròn vo, nhìn qua khỏe mạnh kháu khỉnh tựa hồ nhất thời nửa khắc đều ngồi không được. Tô Tú Tú lại rất có kiên nhẫn mà vỗ vỗ hắn đầu nhỏ. Người ba ba hẳn là thực mau liền tới đây. Hiên Hiên, người uống miếng nước trước sao? Hiên Hiên lại nói, vẫn là cấp đệ đệ uống đi, hắn vừa mới không phải vẫn luôn ở kêu khát nước sao? Hiên Hiên hạo hạo tuy rằng là song bào thai, lớn lên cũng hơi có chút tương tự, rồi lại không hoàn toàn giống nhau. Tiên sinh ra tới Hiên Hiên là cái thực khỏe mạnh tiểu nam hài, tính cách rộng rãi ái cười, hoạt bát ái động. Hắn trưởng thành giai đoạn tựa hồ tổng so hài từ khác muốn mau một bước. Trên cơ bản mới vừa một hồi đi, trong phòng liền vây không được hắn. Đứa nhỏ này thậm chí còn bỏ lên trên quá đầu tường, kết quả hạ không tới, khóc la kêu ba ba. Lúc ấy, vẫn là Mạnh Đình Tùng đi lên thật cẩn thận mà đem hắn lộng xuống dưới. Đứa nhỏ này quả thực chính là cái tiểu tôn ngộ không, cả nhà đều yêu hắn thích hắn, lại cũng lấy đứa nhỏ này không có gì biện pháp. Cũng chính là Tô Tú Tú nại đến hạ tâm thư tới, chậm rãi mà hắn tính tình, quản giáo hắn. Mặc kệ nói như thế nào, hài tử càng lớn cũng liền càng hiểu chuyện, sẽ không lại hướng khi còn nhỏ như vậy đem trong nhà lăn lộn đến gà bay chó sủa. Đến nỗi Hiên Hiên song bào thai đệ đệ hạo hạo cũng không biết có phải hay không bởi vì Tô Tú Tú thân thể yếu đuối thừa nhận không được sinh hai đứa nhỏ duyên cớ. Tô Tú Tú phát hiện mang thai thời điểm, đã có điểm chậm. Hơn nữa, phát hiện mang thai thời điểm, hai đứa nhỏ đều an an tĩnh tĩnh, cũng không quá lăn lộn nàng, kiểm tra cũng coi như không tồi. Tô Tú Tú cũng liền không trước thời gian tạm nghỉ học. Nàng khi đó thực chú trọng bảo dưỡng thân thể, tận lực ăn nhiều đồ vật bảo trì tâm tình. Mạnh Đình Tùng cũng đem sở hữu công tác đều tiếp qua đi, Dung Ngũ Gia cũng ở một bên giúp đỡ. Nguyên bản hết thảy đều chuẩn bị cũng đủ sung túc, nhưng sinh hài từ thời điểm vẫn là xảy ra vấn đề. Hiên Hiên còn tính khỏe mạnh, nhưng Hạo Hạo vừa sinh ra liền cùng tiểu bệnh miêu dường như, ba ngày hai đầu liền sẽ sinh bệnh. Tô Tú Tú cái này đương mẹ nó, tâm đều mau nát. Kia một lần, Tô Tú Tú mới chân chính ý thức được đương mẫu thân, liền không thể chỉ nghĩ kế hoạch của chính mình an bài, về hài tử bất luận cái gì sự tình đều khả năng cố ý ngoài. Một cái ngoài ý muốn liền khả năng sẽ ảnh hưởng hài tử cả đời. Sau lại, Tô Tú Tú cùng Mạnh Đình Tùng một thương lượng. Về sau, liền từ Mạnh Đình Tùng phụ trách kiếm tiền dưỡng ra Tô Tú Tú lưu tại trong nhà tự mình mang hài tử. Đương nhiên, nhàn rỗi thời điểm, nàng cũng sẽ làm một ít kiêm chức mua bán nhỏ. Mạnh Đình Tùng cũng đáp ứng rồi, mỗi tuần hắn sẽ nghỉ ngơi hai ngày, kia hai ngày hắn ở trong nhà mang hài tử. Tô Tú Tú liền đi xử lý nàng công ty. Mặt khác thời điểm, vẫn là lấy chiếu cố hài tử là chủ. Tới rồi năm nay, hài tử đã 6 tuổi. Tô Tú Tú vốn dĩ trung y đáy liền không tồi, tại đây mấy năm, nàng lại nhìn không ít trung y lý luận còn cố ý đã bái một vị sư phó. Tới rồi hiện tại, nàng ở trung y liệu pháp trị liệu nhi đồng bệnh phương diện trình độ đã xem như tương đối không tồi. Tô Tú Tú cứ như vậy thông qua dược thiện điều trị chậm rãi cải thiện tiểu nhi từ thân thể tố chất. Tới rồi hiện tại, Hạo Hạo tuy rằng nhìn qua có điểm gầy yếu, trên thực tế, đã rất ít sinh bệnh. Về phương diện khác, ở Tô Tú Tú giúp đỡ hạ, Mạnh Đình Tùng trừ bỏ cửa hàng thức ăn nhanh cùng gia vị xưởng gia công, lại tăng khai dược thiện quán. Mạnh Đình Tùng sự nghiệp càng lúc càng lớn, hắn công ty vẫn là chủ yếu mặt hướng xuất ngũ binh chiêu công. 6 năm thời gian, hắn khai quật ra không ít có năng lực nhân tài. Mạnh Đình Tùng cũng coi như biết dùng người, hơn nữa cùng lão lãnh đạo quan hệ vẫn luôn bảo trì xuống dưới. Cho nên, hắn ở nào đó phương diện liền tương đối có ưu thế. Đại khái ở 4 năm trước, Mạnh Đình Tùng có vị lão chiến hữu lão tiền cũng lựa chọn xuất ngũ. Lão tiền ở bộ đội ngây người mười mấy năm, trên cơ bản cũng không thói quen người bình thường sáng đi chiều về sinh sống. Mạnh Đình Tùng tự nhiên không thể làm hắn về nhà làm ruộng, cho nên liền rất thành tâm mà mời lão tiền tới binh ca ăn uống bên này làm. Nhưng lão tiền lại đối ăn uống nghiệp không có gì hứng thú, hắn cười khổ mà nói năm đó, ngươi vì truy ngươi tức phụ tham gia thành khảo chúng ta này giúp huynh đệ cũng xem náo nhiệt dường như đi theo ngươi cùng nhau báo danh. Sau lại, chúng ta này giúp huynh đệ trên cơ bản đều bắt được bằng tốt nghiệp. Xuất ngũ sau, các chiến hữu đã có trải qua, lại có bằng cấp công tác đều còn khá tốt tìm. Khả nhân niệm thư một nhiều ý tưởng tự nhiên cũng liền nhiều lên. Đình Tùng, ta biết ngươi là vì ta hảo tưởng giúp ta an bài. Nhưng ta này trong lòng có ý tưởng, nếu không đi nếm thử một chút tổng cảm thấy không cam lòng. Nói, lão tiền liền đem hắn ý tưởng cùng Mạnh Đình Tùng nói, còn hỏi Mạnh Đình Tùng nguyện ý hay không cùng hắn nhập bọn. Mạnh Đình Tùng nghe xong lão tiền ý tưởng, cảm giác thập phần khiếp sợ. Hắn phía trước chưa từng hướng bên kia nghĩ tới, kỳ thật một nghĩ lại kia công tác cũng đích xác rất thích hợp bọn họ những người này. Từ Mạnh Đình Tùng góc độ này tới nói, cái này hạng mục một khi làm lên, hẳn là có thể kiếm được tiền. Chỉ là gần nhất hắn ăn uống đã kinh làm đi lên, cũng không tưởng đem chủ yếu tinh lực đặt ở khác hạng mục mặt trên. Về phương diện khác, nhà bọn họ ở đại sự mặt trên, vẫn là Tô Tú Tú định đoạt. Nhưng hắn cũng biết lão tiền trong tay tài chính không đủ. Vì thế, Mạnh Đình Tùng liền cười nói lão tiền, người dung ta chậm rãi, qua hai ngày chúng ta lại đến uống trà. Lão tiền người này có chút đại nam từ chủ nghĩa, liền trêu chọc nói này tự nhiên không thành vấn đề, kỳ thật ta cũng biết ngươi người này ngày thường cái gì cũng tốt, chính là thích nghe ngươi lão bà nói. Lão tiền lời nói nhiều ít có chút ám chỉ, Mạnh Đình Tùng là cái bá lỗ tai, sợ lão bà. Nhưng Mạnh Đình Tùng lại hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại nói lão bà của ta vốn là tính toán niệm tiến sĩ, nàng cũng thu được nước ngoài danh giáo thư thông báo trúng tuyển. Đã có thể vì ta cùng hài tử, nàng đều từ bỏ chính mình việc học. Ta Mạnh Đình Tùng có tài đức gì, có thể được nàng như vậy thương đãi. Tự nhiên muốn nghe lão bà của ta nói. Lão tiền nghe xong Tô Tú Tú bằng cấp chỉ cảm thấy da đầu đều tạc. Hắn nghĩ thầm, Mạnh Đình Tùng ra tiểu tức phụ, lớn lên lại đẹp, lại sẽ niệm thư, có thể kiếm tiền, còn hiếu thuận cha mẹ tính tình cũng hào. Khó được chính là kia tiểu tức phụ đủ đại khí, liên tiếp đợi Mạnh Đình Tùng đã nhiều năm không nói, tới rồi hiện tại còn có thể một lòng hướng về chính mình nam nhân. Cũng liền khó trách Mạnh Đình Tùng như vậy đãi nàng. Lão tiền lại nhịn không được nói ngươi người này nhìn tháo, trên thực tế một chút cũng không tháo, cũng là cái sẽ đau tức phụ. Mạnh Đình Tùng lại cười nói chúng ta hai vợ chồng cho nhau đao bái. Chờ đến tan tầm sau, về đến nhà, Mạnh Đình Tùng liền cùng đang giúp hai nhi tử phao thuốc tắm Tô Tú Tú thương lượng có phải hay không có thể giúp lão tiền một phen. Mạnh Đình Tùng vừa nói, một bên thực tự nhiên mà tiếp nhận Tô Tú Tú trong tay tiểu thùng nước giúp đỡ hai hài tử đổi thủy điều tiết thủy ôn. Hai hài tử không nghiêng không lệch hai cái giống nhau như đúc tiểu thao tắm. Thùng thượng còn viết hai người từng người tên. Chỉ là bên trong thuốc tắm bao lại không giống nhau, Tô Tú Tú là dựa theo hai đứa nhỏ thân thể trạng huống phối trí. Vốn dĩ Hiên Hiên tương đối khỏe mạnh cũng không dùng thuốc tắm trị liệu. Nhưng Tô Tú Tú nói, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nàng tình nguyện nhiều chịu chút mệt cũng muốn làm hai hài tử cùng nhau phao tắm. Đối với hai hài tử sự trừ bỏ nấu nước ban đầu đổ nước cùng cuối cùng đổ nước. Mặt khác sự Tô Tú Tú cũng không giả người khác tay. Trên cơ bản đều là nàng chính mình tới. Mạnh Đình Tùng biết hắn tức phụ sức lực tiểu thông thường tới rồi phao thuốc tắm nhật từ, một hồi ra, hắn lập tức liền tiếp nhận Tô Tú Tú trong tay sống. Tô Tú Tú tự nhiên cũng sẽ cho hắn chuẩn bị thuốc tắm, có đôi khi, hai người còn sẽ cùng nhau phao, cũng coi như là có khác một phen tình thú. Mạnh Đình Tùng một bên cấp hài từ phao tắm, một bên cùng Tô Tú Tú nói lão tiền sự tình. Tuy rằng, việc này ở người bình thường xem ra, có lẽ có chút hoang đường, cũng có chút lỗi thời. Nhưng Tô Tú Tú lại nhạy cảm phát hiện trong đó thương cơ. Nàng rất rõ ràng mà biết việc này nếu thật làm lên khẳng định sẽ thực kiếm tiền. Ngày hôm sau, Tô Tú Tú lại làm chính mình công ty người đối lão tiền hạng mục tiến hành rồi đánh giá, làm ra phương án. Sau đó, lại đem kế hoạch thư cho Mạnh Đình Tùng, làm chính hắn đi theo lão tiền nói. Mạnh Đình Tùng cùng lão tiền hai người vốn dĩ chính là cùng sinh từ cộng hoạn nạn lão chiến hữu. Huống chi Mạnh Đình Tùng cấp điều kiện hoàn toàn chính là có khuynh hướng lão tiền. Này cũng coi như là đưa than ngày tuyết. Lão tiền thực cảm kích Mạnh Đình Tùng này phiên tình ý, hắn cũng là cái rất thống khoái hán tử tự nhiên liền đáp ứng rồi xuống dưới. Có này bút đầu tư, hắn cũng liền có thể thực hiện chính mình mộng tưởng. Bao nhiêu năm về sau, Mạnh Đình Tùng cũng thành Tiền Thị công ty bảo an đại cổ đông. Tiền Thị An Bảo ở trong ngành cũng coi như là đại danh đỉnh đỉnh, thường xuyên phụ trách minh tinh bảo toàn. Đương nhiên đây là mười mấy 20 năm về sau sự tình. Ở lão tiền lúc sau, cũng có một ít chiến hữu lục tục lại đây tìm Mạnh Đình Tùng nói chuyện hợp tác sự tình. Có chút hạng mục Mạnh Đình Tùng đầu tư, có chút hạng mục lại khuyên chiến hữu vẫn là từ bỏ đi. Đương nhiên, này đó đều là thông qua Tô Tú Tú công ty tiến hành đánh giá sau, mới làm ra quyết định. Mạnh Đình Tùng tuy rằng nguyện ý giúp chiến hữu vội, lại không muốn đem bọn họ hai vợ chồng cực cực khổ khổ kiếm tiền, dùng để ném đá trên sông. Mạnh Đình Tùng cứ như vậy chậm rãi biến thành Mạnh Tổng. Ở sinh ý trong giới, hắn nhân duyên thực hào. Rất nhiều người đều nói Mạnh Tổng tuy rằng nhân nghĩa, lại trước nay không có hại. Đặc biệt là hắn ánh mắt hào thật sự, trên cơ bản, chưa làm qua lỗ vốn mua bán. Bọn họ nơi nào lại biết này sau lưng còn may mà Tô Tú Tú cùng nàng kia ra danh điều chưa biết tiểu công ty đâu. Kia ra tiểu công ty vẫn cứ ở Binh Ca cửa hàng thức ăn nhanh đối diện nhà lầu 2 tầng, người cũng vẫn là không nhiều lắm. Nhưng là đại đa số đều là bồi dưỡng ra tới tinh anh, cơ hồ mỗi người đều là nghiệp vụ cao thủ. Có cái gì tân công tác thực trong khoảng thời gian ngắn, đại gia là có thể làm ra đánh giá cùng kế hoạch. Bên kia, bởi vì Dương Mạn Chi cảm thấy Tinh Quang Thương Trường quảng cáo bộ môn không quá cấp lực, sau lại dứt khoát liền đem quảng cáo kế hoạch bộ đơn bổ ra tới, lại cùng Tô Tú Tú hợp khai một nhà quảng cáo kế hoạch công ty. Nhà này công ty liền ở Tiểu Nhị Lâu cách vách, chủ yếu tiếp nhận Tinh Quang Thương Trường niên độ quảng cáo kế hoạch, đồng thời cũng tiếp nhận một ít mặt khác công ty niên độ quảng cáo kế hoạch phương án. Tô Tú Tú tự mình chiêu lưu học về nước Trương Thành bỏ ra nhậm tổng giám đốc. Trương Thành không chỉ có ý tưởng tiên tiến, lại còn có rất có năng lực. Tô Tú Tú dứt khoát cho hắn lớn nhất quyền lợi, tốt nhất đãi ngộ. Trên cơ bản, Tô Tú Tú không quá sẽ nhúng tay quảng cáo công ty sự, liền hoàn toàn giao cho dã tâm bừng bừng Trương Thành tới quản lý. Nhưng ngẫu nhiên nói thượng vài câu, Trương Thành lại cảm thấy vị này tuổi trẻ Tô Tổng sâu không lường được, nàng thủ hạ kia hai vị giám đốc cũng đều là tàn nhẫn nhân vật. Một vị khác Dương Tổng bối cảnh lại thập phần khủng bố. Hơn nữa Tô Tổng chính là nói, nhà này quảng cáo công ty là có hắn cổ phần. Trừ bỏ kia hai cái mặc kệ sự lão Tổng, tương lai hắn cũng là lão Tổng. Trương Thành tự nhiên cũng liền phai nhạt những cái đó có không tâm tư, bắt đầu chuyên tâm mà làm nhà này quảng cáo công ty. 5 năm thời gian, cứ như vậy cực nhanh mà qua. Tô Tú Tú thân thủ đem hài tử mang đại, tự nhiên đối mẫu anh phương diện này nhu cầu hiểu biết liền tương đối thấu triệt. Nàng lại lục tục khai tã giấy nhà máy, trẻ con đồ dùng cửa hàng. Bởi vì Tô Tú Tú ánh mắt hảo, hơn nữa quảng cáo marketing làm được cũng thực hảo. Nàng mua bán trên cơ bản một khai lên, liền rất kiếm tiền. Trong công ty những cái đó viên chức đối Tô Tú Tú năng lực cùng thủ đoạn đã sớm vui lòng phục tùng. Chỉ là ở ngầm khó tránh khỏi bắt quái một ít tin tức, đại gia hiện tại đều cười sưng. Xem ra Tô Tổng muốn ở mẫu anh thị trường cắm rễ. Đây là phải làm mẫu anh đồ dùng nữ vương. Cũng có người bội phục Tô Tú Tú liền tính mỗi tuần chỉ có một ngày lại đây công tác vẫn là có thể kiếm tiền. Đến nỗi một khác thiên là nàng cùng Mạnh Đình Tùng cùng nhau mang các bảo bảo đi ra ngoài chơi. Tỉ như hôm nay cuối thu mát mẻ, độ ấm lại không phải rất thấp. Tô Tú Tú bọn họ hai vợ chồng một thương lượng, vốn là tính toán mang theo song bào thai đi công viên chèo thuyền, cố tình Mạnh Đình Tùng vừa vặn có cái kéo không được khẩn cấp sự tình yêu cầu xử lý. Tô Tú Tú dứt khoát liền mang theo hai cái bảo bảo ở Tinh Quang thương trường nơi này chờ hắn. Nàng cầm lấy cái ly lại phân biệt cấp hai đứa nhỏ uống lên một ít thủy, lại chiều ngoài cửa sổ vừa thấy, chỉ thấy một cái dáng người đĩnh bạt thân xuyên màu đen áo gió anh tuấn nam nhân, đang ở nơi xa hướng về phía nàng vẫy tay. Người này năm nay vừa mới 30 xuất đầu, vốn dĩ diện mạo liền anh tuấn, khí chất lại thực trầm ổn. Vừa thấy chính là cái thương vụ tinh anh, nhưng cố tình vừa thấy hướng Tô Tú Tú bên này, trên người hắn cái loại này cường ngạnh khí chàng liền hoàn toàn mềm hóa, đầy mặt đều là ánh mặt trời tươi cười, này liền khiến cho hắn tuổi trẻ không ít. Hơn nữa hắn cặp kia thâm tình đôi mắt trong lúc nhất thời, xem đến Tô Tú Tú mặt đỏ tim đập. Nàng vội vàng thu hồi chính mình tầm mắt, vì che giấu chính mình thất thố, lại đối hai cái bảo bảo nói. Ba ba này không phải liền tới rồi sao? Ba ba ở đâu đâu? Hạo Hạo nhịn không được cũng hướng ngoài cửa sổ nhìn qua đi. Hiên Hiên mắt sắc thực mau liền chỉ vào phía trước nói. Cái kia tối cao chính là ba ba, mau tiến vào. Đang nói, Mạnh Đình Tùng đã vòng qua cửa chính vào được. Tô Tú Tú đứng dậy nghênh hướng hắn. Thế nào, sự tình đều xử lý tốt sao? Mạnh Đình Tùng cười nói làm Đinh Hướng Vinh thay ta đi một chuyến. Nghe xong lời này, Tô Tú Tú cũng cười. Người tổng như vậy là không được, Vương Hương Hương lại nên hướng ta mách lèo. Nói ngươi cái này lão tổng luôn là áp bức nhà bọn họ lão Đinh. Mạnh Đình Tùng lại nói không quan trọng, ta đáp ứng ngày mai cấp Đinh phó tổng nghỉ, làm hắn cũng đi hào hào bồi bồi lão bà hài tử. Chúng ta một vòng chỉ có như vậy một ngày, tổng muốn sai khai mới hào. Hảo, đi thôi, mang theo nhà của chúng ta hai ngày con cá nhỏ đi chèo thuyền đi. Úp, hai đứa nhỏ một trận hoan hô thiếu chút nữa nhảy xuống. Mạnh Đình Tùng dứt khoát liền một tay kéo một cái, mang theo hai cái nhi tử về phía trước đi đến. Hai hài tử đều thực thích ba ba, thực mau liền phát ra vui sướng tiếng cười. Không có biện pháp, Tô Tú Tú chỉ phải cầm bao bao, đi theo bọn họ phụ tử phía sau. Phiên ngoại 2, thân duyên quan hệ, nói đến cũng buồn cười, Tô Tú Tú cùng Mạnh Đình Tùng xử đối tượng thời điểm cũng không có cố tình đi hẹn hò, nhiều lắm chính là ăn cơm xem điện ảnh. Có hài tử, đặc biệt là hài tử hiểu chuyện lúc sau, bọn họ lại đem lúc trước yêu đương khi, sở hữu hẹn hò nên đi, bọn họ lại không có thể đi thành địa phương, đều cấp chơi một lần. Mỗi đến một chỗ, Mạnh Đình Tùng liền sẽ lấy ra camera. Bất chi bất giác chung, một nhà bốn người đã chiếu một trình bồn ảnh chụp. Mỗi chương đều ký lục bọn nhỏ trưởng thành. Đương nhiên này đó đều là bọn họ hai vợ chồng hạnh phúc hồi ức. Tô Tú Tú đã từng đối Mạnh Đình Tùng nói qua. Chờ tương lai bọn nhỏ trưởng thành, nhìn cuốn album này, nhất định sẽ cảm thấy rất có ý tứ. Mạnh Đình Tùng chỉ là cười cười, cũng không có nói lời nói. Mấy năm nay, Tô Tú Tú vẫn luôn ở thu thập ảnh gia đình cùng bọn nhỏ ảnh chụp. Nhưng hắn lại đem cấp Tô Tú Tú đơn độc chiếu ảnh chụp thật cẩn thận mà cất chứa ở một quyển album khác. Những cái đó ảnh chụp phần lớn là chụp hình, Tô Tú Tú cũng không có cố tình bãi quá tư thế. Nhưng Mạnh Đình Tùng lại cảm thấy ảnh chụp lão bà thật sự thực mỹ. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, đúng là tinh lực tốt nhất thời điểm, nhưng nàng đại đa số tinh lực đều đặt ở trong nhà, chiếu cố hài tử. Mạnh Đình Tùng luôn là nhịn không được muốn thương tiếc nàng, gấp bội yêu quý nàng. Cho nên, mỗi đến một chỗ, hắn đều sẽ tìm cơ hội cùng Tô Tú Tú chụp một chương chụp ảnh chung, cũng không mang hài tử. Mà này đó ảnh chụp đều là hắn cất chứa lên bảo bối. Tú Tú luôn muốn cấp xong bào thai lưu lại hạnh phúc vui sướng ký ức, Mạnh Đình Tùng lại nghĩ đem Tú Tú mỗi cái hạnh phúc thời khắc đều ký lục xuống dưới. Chờ bọn họ già rồi, tóc trắng, ngồi ở cùng nhau xem cuốn album này, nhất định sẽ cảm thấy rất có ý tứ. Trong cuộc đời khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, bọn họ ở cho nhau làm bạn cùng nhau vì sinh hoạt mà nỗ lực. Bởi vì hai đứa nhỏ một cái hoạt bát, một cái lại yêu cầu đặc biệt chiếu cố. Tuy nói là người một nhà ra tới chơi, nhưng Tô Tú Tú cùng Mạnh Đình Tùng dọc theo đường đi đều phá lệ cẩn thận. Mặc kệ nói như thế nào, một nhà bốn người cũng coi như chia sẻ một cái thực tại sau giờ ngọ thời gian. Ngồi ở trên thuyền thời điểm ẩn ẩn có thể thấy trong nước tiểu ngư, hai đứa nhỏ cười đến phá lệ vui vẻ. Tới rồi buổi chiều 4 điểm nhiều, tài xế lại đây tiếp bọn họ. Mạnh Đình Tùng thuận tiện mang theo hai đứa nhỏ, đi ăn kia ra nổi danh Dương thức ăn nhanh. Tuy rằng Mạnh Đình Tùng cũng làm thức ăn nhanh, nhưng hắn lại so với so phản cảm này đó đơn giản thô bạo dầu chiên thực phẩm. Cũng không biết sao lại thế này, tiểu hài tử giống như đều thích ăn này đó. Ở trong nhà thời điểm, bọn nhỏ ra ra gần mấy năm càng thêm có danh vọng, trước mắt đã thành kinh thành lừng lẫy nổi danh trù nghệ đại sư. Kia lão gia tử cũng mặc kệ hài tử tương lai sẽ làm cái gì, vẫn là giống Mạnh Đình Tùng khi còn nhỏ như vậy, lấy đầu bếp tiêu chuẩn tới chiếu cố xong bào thai. Chỉ cần có công phu, Mạnh Hồng Minh luôn là cấp bọn nhỏ làm đủ loại mỹ vị, hơn nữa lại trước nay không cho tiểu hài tử uống coca ăn gà rán. Sợ này đó đồ ăn, sẽ ảnh hưởng bọn nhỏ vị giác. Chính là từ năm trước bọn nhỏ thượng học trước ban về sau. Liền luôn là nghe các bạn học nói lên những cái đó Dương thức ăn nhanh là cỡ nào mỹ vị, làm đến xong bào thai cũng không khỏi tâm sinh hướng tới. Tô Tú Tú không đành lòng, dứt khoát liền cùng Mạnh Đình Tùng thương lượng, không bằng mang theo hài tử tới ăn một lần Dương thức ăn nhanh. Mạnh Đình Tùng cũng là cái khai sáng phụ thân, huống chi này Dương thức ăn nhanh ăn một lần đối bọn nhỏ cũng không hại. Hắn tự nhiên cũng liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Về phương diện khác, Mạnh Đình Tùng là nhận định xong bào thai bị lão bà cùng phụ thân cấp điều trị, đầu lưỡi dị thường nhanh nhạy. Hắn tính làm này hai hài tử ăn Dương thức ăn nhanh, hai hài tử cũng chưa chắc có thể nuốt trôi đâu. Nếu là một vị mà quản hài tử, không cho bọn họ ăn, ngược lại sẽ làm bọn họ cảm thấy này đó Dương thức ăn nhanh có bao nhiêu thần thánh dường như. Cứ như vậy, hai vợ chồng mang theo xong bào thai cùng nhau đi tới cửa hàng thức ăn nhanh. Mạnh Đình Tùng dứt khoát liền các loại đồ ăn đều mua một ít này phạm vào một lần, mới đem đoan lại đây. Song bào thai vừa thấy này đó thơm ngào ngạt mỹ thực, đôi mắt đều trợn tròn, bọn họ trước nay không ăn qua khoai điều, gà rán, hamburger cùng phái. Hiên Hiên tính tình tương đối cấp nắm lên hamburger liền cắn một ngụm. Nhưng ngoài dự đoán mọi người mà là chỉ ăn một ngụm trong tay hắn hamburger liền rớt trên bàn. Mạnh Đình Tùng liền giúp hắn đem hamburger lại thả lại nơi xa. Hiên Hiên lại vội vàng đi bắt khoai điều, đồng dạng cắn một ngụm liền từ bỏ. Còn có gà rán cùng bánh pai táo tất cả đều vô pháp nuốt xuống. Hiên Hiên vẻ mặt giật mình mà nhìn phụ thân, ăn không vô đi, vì cái gì, Mạnh Đình Tùng chỉ là nhìn hắn một cái cũng không có nói lời nói, lúc này Hiên Hiên lại nhịn không được nhìn về phía đệ đệ. Kia một bên Hạo Hạo liền thảm hại hơn, đều ăn khóc. Trong lúc nhất thời, hai đứa nhỏ đều choáng váng. Không phải sở hữu các bạn nhỏ đều thực thích này đó đồ ăn sao? Vì cái gì bọn họ lại hoàn toàn ăn không vô? Lúc này, Mạnh Đình Tùng mới an ủi hai đứa nhỏ. Không phải người khác nói tốt ăn kia đồ vật liền nhất định ăn ngon, các ngươi tổng muốn chính mình nếm thử mới biết được như vậy đồ ăn có phải hay không hợp các ngươi ăn uống nha. Nhà chúng ta tổ tiên chính là đầu bếp xuất thân, trên cơ bản đời đời đều là mỹ thực người thạo nghề, đối ăn cái gì tự nhiên so người bình thường bắt bẻ. Các ngươi ngày thường chỉ là quá nhiều, mới cảm thấy trong nhà làm cơm cũng liền như vậy hồi sự. Nhưng thực tế thượng rất nhiều thời điểm, gia gia đều sẽ phân cao thấp ra sức suy nghĩ cho các ngươi làm được cơm đâu. Song bào thay nghe xong lời này, cái hiểu cái không, lại cũng nhận thức đến bọn họ vấn đề. Ở Mạnh Đình Tùng giáo hài từ thời điểm, Tô Tú Tú thông thường là sẽ không xen mồm. Một lát sau, nàng mới nhẹ nhàng mà vuốt ve hai đứa nhỏ đầu. Kia hiện tại chúng ta còn ăn cơm chiều sao? Hiên Hiên lại nhịn không được hỏi. Hạo Hạo cũng vẻ mặt ủy khuất mà nói đã đói bụng, không ăn này đó. Mạnh Đình Tùng cười nói như vậy đi, về nhà sau, ba ba tự mình xuống bếp cho các ngươi làm một bữa cơm đi. Hai đứa nhỏ chăm miệng một lời mà nói Hạo ăn ba ba làm cơm. Lúc này Mạnh Đình Tùng vẫn là ăn mặc kia thân công tác trang, vẫn là một bộ thương nghiệp kinh doanh trang điểm, người như vậy tựa hồ hẳn là xuất hiện tại đàm phán trên bàn cùng hợp tác đồng bọn nói một bút đại mua bán. Mà không phải ngồi ở cửa hàng thức ăn nhanh cùng bọn nhỏ nói bữa tối. Bởi vì Mạnh Đình Tùng thật sự thực tinh thần, hơn nữa hai đứa nhỏ cũng thực đáng yêu. Một nhà bốn người tiến cửa hàng thức ăn nhanh, liền khiến cho người chung quanh chú ý. Giờ này khắc này, người bên cạnh thật sự có chút kinh hãi, vị này tinh anh ba ba cương nhiên còn sẽ xuống bếp. Trong lúc nhất thời, có chút xuân tâm manh động tuổi trẻ cô nương liền nhịn không được nhìn về phía Tô Tú Tú. Tô Tú Tú cùng Mạnh Đình Tùng hoàn toàn bất đồng, nàng lớn lên xinh đẹp lại rất nội liễm, hoàn toàn không mang theo bất luận cái gì xâm lược tính, ngược lại có một loại sinh ra đã có sẵn dịu dàng khí chất làm người nhìn nàng liền cảm thấy thực thoải mái. Đặc biệt là nàng cặp mắt kia thời thời khắc khắc đều nhìn chăm chú vào lão công cùng bọn nhỏ, ánh mắt ôn nhu như nước, khóe miệng trước sau thượng cong. Bởi vì có vị kia xuất sắc lão công ở phía trước làm trò, vừa mới mọi người cơ bản không chú ý tới Tô Tú Tú diện mạo, thậm chí đem nàng xem nhẹ. Lúc này, vừa nhìn thấy nàng, những cái đó cô nương mới không đành lòng không được tâm sinh cảm thán. Đại khái cũng chỉ có như vậy mỹ lệ nữ tử mới có thể được đến như vậy ưu tú trượng phu đi. Trượng phu vì nàng mở mang bờ cõi, thành lập một tòa lâu đài, hộ nàng một đời an ổn. Thê tử ở trong nhà dưỡng nhi dục nữ, rửa tay làm canh hào, chiếu cố người một nhà sinh hoạt. Tô Tú Tú cũng không biết những người đó còn có nhiều như vậy ý tưởng, thừa dịp bọn họ đàm luận bữa tối công phu. Nàng đi trước đài cầm mấy cái đóng gói túi, đem trên bàn những cái đó không có động quá đồ ăn đều đóng gói hào. Còn đối Mạnh Đình Tùng nói làm Trương ca mang về đi, không chừng nhà ai hài tử cũng tưởng nếm thử hamburger khoai điều đâu. Mạnh Đình Tùng gật gật đầu, cũng hào, dứt lời, hắn liền để qua Tú Tú trong tay túi, hai người một tay dắt một cái hài tử hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Ra cửa thời điểm, Mạnh Đình Tùng nhịn không được cảm thán nói bọn họ cửa hàng này rốt cuộc như thế nào làm lên. Hương vị cũng không có như vậy hào, sinh ý lại như vậy hòa bảo. Hợp lại hắn hôm nay lại đây, không ngừng là vì giáo dục nhi tử, cũng là vì tự mình lại đây khảo sát một chút, nhìn xem này Dương thức ăn nhanh có hay không cái gì đáng giá hắn tham khảo học tập địa phương. Tô Tú Tú lại cười nói đại khái là ngoại lai hòa thượng hảo niệm kinh đi. Hơn nữa bọn họ quản lý, vẫn là thực đáng giá học tập. Mạnh Đình Tùng gật đầu nói cũng là, bất quá chúng ta binh ca, vẫn là muốn lấy hương vị thủ thắng. Tô Tú Tú còn nói thêm đây là tự nhiên. Lúc này, tài xế Trương ca đã đem xe khai lại đây, Mạnh Đình Tùng thực mau liền đem lão bà hài tử đưa lên xe. Trên đường trở về, hai người không lại liêu công tác mặt trên sự, ngược lại vẫn luôn đùa với song bào thai nói chuyện. Hai đứa nhỏ tựa như chim sẻ nhỏ giống nhau, díu dít nói qua không ngừng. Bởi vì Tô Tú Tú vẫn luôn ở nhà, bọn nhỏ vỡ lòng cũng tương đối sớm. Đi trường học học tập cũng không tính khó khăn. Ngày thường thời điểm, Gia Gia đã bắt đầu mang theo bọn họ tập võ cường thân kiện thể. Ông ngoại cũng luôn muốn cho bọn hắn niệm binh pháp tôn tử, 36 kế từng quốc phiên thư nhà linh tinh thư tịch. Này đó đều không quá cưỡng cầu, hài tử cũng đi học học thôi, liền xem bọn họ từng người hứng thú. Về đến nhà phía trước, Tô Tú Tú lại nhịn không được cùng Mạnh Đình Tùng thương lượng. Có phải hay không cũng nên làm xong bào thai tiếp xúc một chút nhà cụ nha. Trước hai ngày, bọn họ lão sư còn cùng ta để hứng thú ban sự đâu. Mạnh Đình Tùng cười nói theo bọn họ đi, người dẫn bọn hắn đi trước nhìn xem, bọn họ nếu là thích kiên trì học chính là không thích liền tính. Tới rồi trong nhà, Mạnh Đình Tùng thay đổi quần áo, quả nhiên tự mình xuống bếp làm vài đạo đồ ăn. Tô Tú Tú lại cấp các trưởng bối đoan qua đi một ít, người một nhà lúc này mới ngồi ở cùng nhau, vô cùng cao hứng mà ăn cơm chiều. Vẫn luôn vội đến buổi tối, Tô Tú Tú mới nhớ tới giống như có chuyện gì, nàng không cẩn thận quên mất. Đang muốn phân cao thấp ra sức suy nghĩ, mòi hết cõi lòng mà hào hào ngẫm lại, Mạnh Đình Tùng rồi lại thò qua tới ôm nàng eo ở nàng bên tai nói xong bào thai thật vất vả ngủ, môn cũng quan hảo, nên là chúng ta thời gian. Tô Tú Tú thực tự nhiên mà ngẩng đầu, hôn môi hắn cằm một chút. Thực mau, nàng cũng không có thời gian tiếp tục miên man suy nghĩ, bị hắn lôi kéo thực mau liền tiến vào hương diễm mê ly chi cảnh. Tới rồi ngày hôm sau, vẫn là có rất nhiều sự tình chờ nàng, Tô Tú Tú thực mau liền đem chuyện này cấp đã quên. Thẳng đến nửa tháng sau một ngày nào đó, Tô Tú Tú xem TV thời điểm, không cẩn thận xoay cái đài nhìn một bộ phim Hong Kong, bên trong cái kia yêu diễm mỹ lệ nữ vai phụ làm Tô Tú Tú cảm thấy vô cùng quen thuộc. Trong lúc nhất thời, bởi vì sinh hoạt quá mức hạnh phúc mà bị phong ấn lên những cái đó ký ức lại lần nữa ở nàng trong đầu sống lại. Mạnh Đình Tùng thấy nàng sắc mặt không tốt vội vàng tiến lên hỏi Tú Tú, làm sao vậy? Tô Tú Tú nắm nàng nam nhân tay, nói đó là Tô Thu Bình. Ai, Mạnh Đình Tùng cũng không có thể nhớ tới tên này rốt cuộc là ai, huống chi hắn căn bản là không chú ý Tô Quảng Mậu ra những cái đó sự kia toàn ra đã sớm bị hắn quên đi. Cuối cùng một lần thu được tin tức vẫn là đến từ chính Đinh Hướng Vinh. Nghe nói Tô Quảng Mậu ở trong ngục giam đánh nhau nháo sự trí người trọng thương, lại bị kéo dài thời hạn thi hành án. Dù sao thời gian rất lâu, hắn đều ra không được. Tô Tú Tú lại cùng Mạnh Đình Tùng, đem Tô Thu Bình năm đó thay thế nàng, bị cựu cựu tiếp đi sự cùng Mạnh Đình Tùng nói một lần. Mạnh Đình Tùng lúc này mới híp mắt cẩn thận mà đánh giá TV chung nữ nhân kia. Tô Thu Bình đại khái cũng mau 30 tuổi, nàng lớn lên tuy rằng không có Tú Tú đẹp cũng coi như là trung thượng chi thư. Chẳng qua nữ nhân này nùng trang diễm mạt thật sự làm người nhìn không thoải mái. Hơn nữa Tô Thu Bình ở kịch trung diễn đến là ác độc nữ xứng, nàng ở kỹ thuật diễn mặt trên tựa hồ còn có chút bản lĩnh. Chỉ là kia nhân vật là cái tiểu tam chi nữ, cố tình nhảy ra muốn cướp đoạt đại phòng gia sản. Ngày thường, kia nữ nhân liền kiêu ngạo ương ngạnh mà không ngừng châm ngòi mọi người quan hệ. Tô Thu Bình diễn rất khá, làm người xem vừa thấy, liền muốn đánh chết nàng. Nhìn một hồi lâu, Mạnh Đình Tùng mới cau mày nói. Nàng thế thân ngươi qua bên kia, không phải vì đi hưởng phúc sao? Như thế nào coi như thượng diễn viên hạng 3? Tô Tú Tú trong lòng thầm than, đời trước Tô Thu Bình cũng không phải là diễn viên hạng 3, nàng cũng là lấy quá ảnh hậu. Cũng không biết như thế nào, đời này, nàng Tô Thu Bình liền lưu lạc đến loại tình trạng này. Trước sau cũng chưa có thể hồng lên, nàng nhìn về phía Mạnh Đình Tùng, lắc đầu thở dài ta cũng không biết Tô Thu Bình thế nào. Mấy năm nay ta rốt cuộc không theo chân bọn họ liên hệ quá. Nếu không phải Tô Thu Bình biến hóa không tính đại ta thật đúng là nhận không ra. Mạnh Đình Tùng lại nói tính trước tìm người cha xem xét đi. Vừa vặn có cái thương nhân Hồng Kông tưởng cùng ta nói sinh ý đâu ta nghĩ cách cùng hắn hỏi thăm một chút tin tức. Tô Tú Tú gật đầu nói cũng hào. Hai người thương định lúc sau cũng không bao lâu vừa lúc Tô Thu Bình bên kia liền nháo ra tai tiếng. Thập niên 90 thời điểm, vừa vặn thực lưu hành truy càng tinh. Rất nhiều bát quái tiểu báo đều thích trực tiếp từ càng đài bát quái giải trí báo chí mặt trên lộng tin tức. Tô Tú Tú cũng may mắn từ bành tỷ bên kia, bắt được một phần tên là tinh giải trí báo chí. Tô Thu Bình vừa vặn ở tinh giải trí đầu bản đầu đề thưởng. Lúc này Tô Thu Bình đã không gọi Tô Thu Bình, mà là sửa tên kêu Trương Thu Hoa. Nàng tự xưng là Trương Thị Xí nghiệp thiên kim, nhưng mấy năm trước Trương gia vẫn luôn nội đấu thật sự lợi hại. Trường lão gia từ tuổi tác đã cao cũng không thiếu con cháu. Hắn cũng không phải thực coi trọng Trương Thu Hoa đưa cháu ngoại gái này. Dù sao đời cháu nên có cũng sẽ không bạc đãi Trương Thu Hoa là được. Đến nỗi mặt khác không có, hắn tự nhiên cũng sẽ không cho Trương Thu Hoa. Cứ như vậy, người một nhà mặt ngoài hòa thuận, trên thực tế sóng gió gợn sóng, giấu giếm sát khí. Nguyên bản, ở Trương gia nhất nên quan tâm Trương Thu Hoa đại cữu cữu Trương Thế Bác bởi vì sớm liền phát hiện thay thế chân tướng. Hắn trong lòng thâm hận Tô Quảng Mậu bọn họ một nhà, bạc đãi hắn muội muội, khinh hắn cháu ngoại gái niên thiếu. Bởi vì trong nhà tình huống thật sự phức tạp, Trương Thế Bác cũng không muốn cho Tô Tú Tú nổi nước đục, tự nhiên cũng không chọc thủng Trương Thu Hoa là cái hàng giả chuyện này. Nhưng hắn trong lòng lại hận Trương Thu Hoa hận đến lợi hại, tự nhiên cũng sẽ không đi quản giáo nàng, che chở nàng. Trương Thu Hoa lại đây thời điểm tuổi lại tiểu, đầu óc lại không linh quang. Tới rồi bên này, học tập theo không kịp ngôn ngữ cũng không thông. Thực mau, nàng liền mất đi đối học tập hứng thú. Hơn nữa nàng có vài phần mỹ mạo, liền một lòng ngóng trông tưởng tiến vào giới giải trí. Trương Thế Bác lười đến quản nàng, cũng không an bài nàng ra ngoại quốc đọc sách nạm vàng. Trương Thu Hoa lỗ mãng mà vào giới giải trí. Ngay từ đầu nhưng thật ra nương Trương gia thanh danh chiếm không ít tiện nghi. Nếu nàng muốn thỏa mãn đương cái tiểu diễn viên cũng liền thôi. Nhưng Trương Thu Hoa ở hưởng qua thành danh ngon ngọt lúc sau, một lòng liền muốn làm thiên hậu siêu sao. Trương gia không duy trì nàng, những cái đó cáo già cũng nhìn ra nàng ở Trương gia không có gì địa vị. Đối nàng cũng không được như xưa, không có biện pháp vì cầu thượng vị, Trương Thu Hoa lười đến đi mài dũa kỹ thuật diễn, ngược lại lựa chọn đi lối tắt. Thực mau, Trương Thu Hoa liền tìm tới rồi cái thứ nhất bạn trai, Trương Thu Hoa không đến 20 tuổi, nàng bạn trai cũng đã 40 hơn tuổi, là cái người soạn nhạc kiêm nhiệm âm nhạc chế tác người. Hắn cấp Trương Thu Hoa chế tạo một chương hoàn toàn mới album, Trương Thu Hoa cũng coi như phát hỏa một phen. Nhưng trận này bất luân chi luyến, thực mau đã bị chó con cho hấp thụ ánh sáng. Vị kia bạn trai có tiền có gia thế, nhưng hắn cũng có lão bà. Nói câu không dễ nghe lời nói. Hắn nữ nhi so Trương Thu Hoa còn lớn 3 tuổi đâu. Trong lúc nhất thời, Trương gia ném rất lớn mặt trước mắt chủ sự Trương Nhị Thúc lập tức đem Trương Thu Hoa mang về nhà, hung hăng giáo huấn một hồi. Nhưng loại sự tình này, có một lần liền có lần thứ hai, huống chi Trương Thu Hoa cũng ăn đến ngon ngọt. Trương gia tuy rằng cảm thấy mất mặt, lại cũng không làm gì được nàng. Trương Nhị Thúc thực thích mắng Trương Thu Hoa. Đường nữ nhi như vậy tiện nhất định là mẹ ngươi không giáo dục hào. Trương Thu Hoa nghe xong một chút phản ứng đều không có bởi vì Trương Nhị Thúc mắng đến cũng không phải nàng mẫu thân mà là Tô Tú Tú mụ mụ. Nhưng Trương Thế Bác lại bởi vì việc này giận dữ, hắn khi còn nhỏ cùng muội muội cảm tình tốt nhất làm sao có thể trơ mắt nhìn muội muội bởi vì cái này hàng giả chịu nhục. Trương Thế Bác tuy rằng bởi vì trên đùi có tàn tật lựa chọn lui xuống dưới. Nhưng hắn sau lưng lại còn có rất lớn thế lực, nếu Trương Thu Hoa chính mình không biết sống chết còn liên quan mệt mỏi hắn muội muội. Cũng đừng trách hắn độc ác tàn nhẫn, kỳ thật Trương Thế Bác cũng không có làm cái gì quá mức sự, nhiều lắm là quạt gió thêm củi, giúp đỡ Trương Thu Hoa viên nàng minh tinh mộng. Ở Trương Thu Hoa 20 xuất đầu tuổi tác, dựa ngù thượng vị, nhanh chóng mở ra một cái thành danh chi lộ. Chỉ tiếc nàng tuy rằng phim ảnh ca tam giới đều có đặt chân, nhưng nàng ca trước sau không bắt được niên độ kim khúc. Album doanh số cũng là nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Ở TV vòng, nàng trước sau đều là đương nữ nhị nữ tam nữ bốn, liền tính lại như thế nào ngủ đạo diễn cũng không đảm đương nổi nữ nhất hào. Ở điện ảnh vòng, nàng trước sau đều là cái diễn vai quần chúng, chuyên môn diễn những cái đó kỳ ba quái dị điện ảnh, đứng đắn điện ảnh căn bản là sẽ không tới tìm nàng diễn. Sau lại, Trương Thu Hoa trưởng thành cũng đã truyền qua cong tới. Nữ minh tinh tốt nhất quy tốc kỳ thật vẫn là gả vào hào môn. Nương Trương gia thế lực, nàng vốn dĩ xuất thân cũng coi như rất cao, gả vào hào môn tỷ lệ so người bình thường đều phải đại. Nhưng tới rồi hiện tại, toàn bộ giới giải trí người đều biết nàng làm người phóng đãng, nam nữ quan hệ hỗn loạn. Tuy rằng cũng có công tử ca muốn ngủ nàng, lại đều là ôm chơi chơi tâm thái. Cũng không có người trong sạch nguyện ý cưới nàng. Mấy năm nay, bản lĩnh khác Trương Thu Hoa cũng chưa luyện ra, nhưng đùa bỡn nam nhân con đường, Trương Thu Hoa lại luyện ra. Trương gia bên kia mấy năm trước liền không để ý tới Trương Thu Hoa. Trừ bỏ họ Trương bên ngoài, Trương gia người căn bản là đương nàng không tồn tại. Bọn họ đều nói, bất quá là cái tiểu tạp chủng thôi. Tới rồi Trương Thu Hoa 27 tuổi thời điểm, nàng cảm thấy không thể tiếp tục kéo xuống đi. Vì thế, liền tìm mọi cách rớt tới rồi một cái thực nghiệp công ty tiểu khai. Cái kia tiểu khai phía trước cũng kết giao quá mấy cái tiểu minh tinh, nhưng hắn không gặp được quá Trương Thu Hoa như vậy chơi đến khai. Thường xuyên qua lại, hai người liền có vài phần cảm tình, tiểu khai bị Trương Thu Hoa mê hoặc. Trương Thu Hoa liền bắt đầu tìm cách châm ngòi tiểu khai ly hôn. Tiểu khai lão bà cùng Trương Thu Hoa loại này hàng giả thiên kim nhưng không giống nhau, nàng là chịu quá gia tộc giáo dục cũng coi như là chân chính thiên kim tiểu thư. Vị kia thiên kim tiểu thư tính tình là thật táo bạo, hỏi tham gia Trương Thu Hoa không bị Trương gia che chở lúc sau, dứt khoát liền đối Trương Thu Hoa hạ tàn nhẫn tay. Thừa dịp Trương Thu Hoa đi tú, tham gia hoạt động thời điểm, nguyên phối mang theo người trực tiếp qua đi tay xé Trương Thu Hoa, nàng trực tiếp kết cục không nói còn làm thủ hạ cùng nhau đánh Trương Thu Hoa. Trương Thu Hoa quần áo cũng bị xé, mặt sưng phù cùng đầu heo giống nhau. Bởi vì việc này, Trương Thu Hoa thê thảm bộ dáng, lần đầu tiên bước lên đầu bản đầu đề. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn không có thể hồng lên, lại có loại này tai tiếng quấn thân, trong lúc nhất thời đều tới rồi mọi người đòi đánh nông nỗi. Mà tin tức này lại giống cắm cánh giống nhau chuyển tới eo biển đối diện tinh giải trí mặt trên. Tuy rằng cách xa nhau thiên sơn vạn thủy Tô Tú Tú vẫn là thấy Trương Thu Hoa Tô Thu Bình hiện trạng. 10 năm trước Tô Thu Bình ở trong nhà bị chịu sủng ái thường xuyên lấy khi dễ Tô Tú Tú làm vui. 10 năm sau Tô Tú Tú quá thượng tốt đẹp sinh hoạt đoạt nàng cơ hội Tô Thu Bình nhìn qua lại tựa hồ không tốt lắm. Phiên ngoại 3, thân duyên quan hệ. Tô Tú Tú nhìn báo chí thượng nội dung thật lâu vô pháp ngôn ngữ. Mấy năm nay, nàng sinh hoạt thật sự hạnh phúc đã sớm đem Tô Thu Bình người này ném tại sau đầu. Nơi nào lại tưởng được đến Tô Thu Bình đời này thế nhưng là như vậy quang cảnh. Không chỉ có sự nghiệp không có khởi sắc cũng không có thể gả tiến hào môn, ngược lại biến thành tiểu tam, bị nguyên phối lấp kín vả mặt. Tiếp trước kiếp này, các nàng vận mệnh lại hoàn toàn không giống nhau. Vào lúc ban đêm, Mạnh Đình Tùng tan tầm về nhà sau, vừa vặn cũng cùng Tô Tú Tú liêu nổi lên cái này đề tài. Tô Tú Tú dứt khoát liền lấy ra kia phân tinh giải trí cho hắn xem. Mạnh Đình Tùng đại khái nhìn thoáng qua báo chí thượng nội dung, nhịn không được bĩu môi, nói này Tô Thu Bình hành sự thật sự không ra gì, quả thực là một chút liêm sỉ tâm đều không có. Lúc trước Tô Quảng Mậu hao hết tâm tư đem nàng đưa đi Hong Kong lại có tác dụng gì. Này mất mặt xấu hổ đều ném về quê quán tới. Tô Tú Tú ở một bên nghe cũng không có nói lời nói, chỉ là giúp Mạnh Đình Tùng lại bỏ thêm một ít nước ấm. Mấy năm nay, Mạnh Đình Tùng chân sớm đã nhìn không ra đã từng chịu quá rất nghiêm trọng thương, hắn đi đường cùng người bình thường không có khác nhau. Đây đều là Tô Tú Tú công lao, những năm gần đây, nàng thường thường liền lộng cái gói thuốc cho nàng nam nhân phao chân. Ngẫu nhiên còn sẽ giúp hắn xoa bóp, kỳ thật cũng không ngừng là Mạnh Đình Tùng, ngũ nãi nãi chân Tô Tú Tú cũng là như thế chiếu cố. Đã từng bối rối bọn họ rất nhiều năm chân tật cứ như vậy bị chữa khỏi. Hơn nữa, nhi tử thân mình không tốt. Mấy năm nay, Tô Tú Tú ở trong nhà trừ bỏ chiếu cố hài tử y thuật cũng tiến bộ vượt bậc. Lại một lát sau, Mạnh Đình Tùng mới nói ngươi cũng vội một ngày, đừng chỉ lo ta, ngồi bên kia nghỉ ngơi một chút đi. Đúng rồi, ta cũng từ Hồ Tổng bên kia cũng hỏi tham gia không ít Trương gia sự tình tới. Vị kia Hồ Tổng cũng nhận thức Trương gia người sao? Tô Tú Tú dương mắt hỏi. Mạnh Đình Tùng cười nói cũng coi như đĩnh xảo, Hồ Tổng cùng Trương gia đại gia cũng chính là ngươi đại cữu cữu xem như bạn cũ. Hồ Tổng nói, hắn nhiều năm trước đã từng chịu quá Trương đại gia chiếu cố cho nên liền tương đối hiểu biết Trương gia sự tình. Ta này vừa hỏi, hắn cũng liền cùng ta nói một ít. Tô Tú Tú nghe xong lời này, tức khắc liền có chút nghi hoặc. Nếu Hồ Tổng thật muốn cùng đại cữu cữu giao hảo, cũng hẳn là vì Trương gia bảo mật mới là. Như thế nào Tùng ca vừa hỏi, hắn liền đều nói. Tưởng quy tưởng, Tô Tú Tú lại không quấy rầy Mạnh Đình Tùng, tùy ý hắn tiếp tục nói tiếp. Kỳ thật Trương gia những cái đó sự cùng Tô Tú Tú đời trước biết đến những cái đó cũng không sai biệt lắm. Hiện tại lại từ vị kia Hồ Tổng truyền cáo cho bọn họ. Tô Tú Tú ông ngoại Trương lão gia tử trừ bỏ nguyên phối sở sinh Trương Thế Bắc cái này trường tử cùng Tô Tú Tú mẫu thân này đối nhi nữ bên ngoài tới rồi Hong Kong bên kia còn sinh ngũ tử một nữ, này đó con cái trên cơ bản đều không phải cùng mẫu sở sinh tự nhiên cũng không có khả năng đồng tâm. Từ Trương Thế Bắc ra tai nạn xe cộ hành động không tiện rời khỏi Trương thị quản lý vòng lúc sau, này mười mấy năm qua Trương gia bốn tử một nữ ai cũng không phục ai, đều tưởng đang tìm mọi cách cướp đoạt Trương gia chủ sự quyền. Trương gia nội đấu cũng tương đối nghiêm trọng, bắt đầu thời điểm tự nhiên là lớn tuổi nhất Trương gia nhị gia chủ sự, hắn cũng thuận lý thành Trương mà thành Trương thị dược nghiệp tổng giám đốc. Trương nhị gia tuy rằng tư chất bình thường, nhưng hắn lại giỏi về gìn giữ cái đã có Trương thị ở hắn quản lý hạ cũng không xuất hiện cái gì bại lộ. Hơn nữa Trương nhị gia cũng coi như tương đối có tâm cơ, đối phó khởi những cái đó huynh đệ cũng coi như có một tay. Thời gian rất lâu, Trương gia huynh đệ đều ở lão nhị uy hiếp dưới, cũng không nhảy ra cái gì đại cuộn sóng tới. Đến nỗi Trương gia lão tam, bởi vì xuất thân thật sự quá thấp, rất sớm liền có người nói hắn đều không phải là Trương lão gia từ thân sinh tử. Trương lão tam sau trưởng thành, liền chạy ra đi đơn đả độc đấu, sau lại cũng thành công mà thành lập khởi một phen sự nghiệp tới. Liền bởi vì như vậy, lão mà thực chịu Trương lão gia từ coi trọng. Trương lão gia từ thực thích hắn, còn phân cho hắn một bộ phận cổ phần. Lão tam phát triển càng tốt, lão nhị liền càng thêm lo lắng. Này hai huynh đệ chỉ có thể duy trì mặt ngoài huynh đệ tình nghĩa, trên thực tế, như nước với lửa. Đến nỗi Trương gia lão tứ, mặt ngoài phong lưu háo sắc, không cầu tiến tới, đối Trương thị không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng thực tế thượng kia cũng là cái xảo quyệt. Hắn tránh ở một bên, châm ngòi thổi gió, chờ đợi trai cò đánh nhau, hắn hảo ngư ông đắc lợi. Trải qua mấy năm nay nội đấu, liền ở lão tam trên cơ bản đã đem lão nhị đánh cho tàn phế, lại đem lão tứ chèn ép đi xuống lúc sau Trương gia lão ngũ lại từ nước ngoài học thành trở về. Kia cũng là cái không an phận trụ, đang định đại triển quyền cước ở Trương thị nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Đến nỗi Trương gia vị kia cô nãi nãi cũng là cái lợi hại nhân vật. Nàng thời trẻ gả cho một cái Trương thị đại cổ đông chi tử, lại an bài chính mình hai cái nhi tử ở trong công ty đi làm. Hắn hai cái nhi tử đều tương đối xuất sắc, hơn nữa nhà chồng cổ phần ở Trương thị cũng là một cái hữu lực người cạnh tranh. Toàn bộ Trương gia tựa như một cái đầm nước đục, hơn nữa Trương lão gia từ mấy năm trước lại sinh một cái tiểu nhi tử. Đứa con này mẹ cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, nàng mới hơn 30 tuổi, nguyện ý cấp một cái lão nhân đương nhị nãi, đơn giản đồ chính là Trương thị. Sau lại, Trương lão gia từ thân thể một ngày so với một ngày kém, đã sớm buông xuống Trương thị quyền quản lý, chỉ là đỉnh một cái chủ tịch tên tuổi. Hắn hiện tại một lòng chỉ biết di nhi lộng tôn, hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Tự nhiên cũng sẽ không quản những người đó rốt cuộc như thế nào tranh như thế nào đấu. Tô Tú Tú nghĩ đến Trương gia tình huống, không khỏi có chút thổn thức. Chỉ là tới rồi hiện tại Trương gia như thế nào đã trên cơ bản cùng nàng không quan hệ. Nàng đối những cái đó huyết mạch tương liên thân nhân cũng không có bất luận cái gì cảm giác. Cũng không quá thường quản bọn họ chết sống. Nhưng thật ra đại cữu cữu đã từng làm người lại đây tìm nàng, Tô Tú Tú cũng tưởng có cơ hội cùng đại cữu cữu thấy một mặt. Lúc này, lại nghe Mạnh Đình Tùng nói lão Đinh cùng ta nói, mấy năm nay, giống như lại có người về quê hỏi thăm chuyện của ngươi. Lão Đinh muội muội liền đem hắn công tác địa chỉ nói cho người nọ. Nếu những người đó có tâm tiếp tục hỏi thăm nói, khẳng định đã tìm được nhà chúng ta. Tô Tú Tú nghe xong lời này, nhịn không được nói. Ta đoán hắn đã tới cửa sờ qua tình huống. Bọn họ hai người đã thập phần ăn ý, Mạnh Đình Tùng nhìn nàng một cái, bật thốt lên hỏi ngươi là nói Hồ Tổng. Tô Tú Tú hơi hơi gật đầu một cái, còn nói thêm cũng không cần quá mức miệt mài theo đuổi chúng ta nên làm như thế nào mua bán, liền tiếp tục làm đi xuống. Nếu Hồ Tổng thật là đại cữu cữu bên kia an bài người, hắn nếu là muốn gặp ta tự nhiên sẽ đi tìm tới. Mạnh Đình Tùng gật gật đầu, đã biết, vị kia Hồ Tổng giống như thực thưởng thức chúng ta loại này kinh doanh hình thức, cũng tưởng đem cửa hàng thức ăn nhanh chạy đến Hong Kong bên kia đi. Phía trước chúng ta cũng nói qua phối phương vấn đề, hắn muốn mua đứt phối phương là không có khả năng. Này Hồ Tổng cũng là có ý tứ người, hắn cương nhiên còn tưởng mua ta cửa hàng thức ăn nhanh, hoặc là nhập cổ. Còn cấp chúng ta khai trương chi phiếu, ta chỉ phải đối hắn nói, nhà chúng ta này mua bán cũng không thiếu tiền, cũng không cần người khác nhập cổ. Hắn còn vẻ mặt không tin bộ dáng, người này thật sự tự mình cảm giác thật tốt quá. Tô Tú Tú nghe xong lời này, cũng nhịn không được cười. Hai vợ chồng lại hàn huyên một ít mặt khác đề tài, liền dọn dẹp một chút ngủ. Lúc sau nhật tử, bọn họ nên như thế nào quá vẫn là như thế nào quá. Hết thảy chính như bọn họ hai vợ chồng suy nghĩ, tin tức truyền đạt lại đây lúc sau, nên tới người thực mau liền tới rồi. Trường Thế Bác chạy tới thấy Tô Tú Tú thời điểm chính đuổi kịp Tô Tú Tú sáng sớm đưa xong bào thai đi đi học. Kia sở tiểu học rời nhà cũng không quá xa, trừ bỏ ngày mưa Tô Tú Tú giống nhau đều là đi tới đưa bọn nhỏ đi đi học. Dọc theo đường đi, song bào thai đều đang nói, bọn họ tưởng chính mình đi học không nghĩ làm mụ mụ tặng. Tô Tú Tú chỉ phải hống bọn họ chờ bọn họ lại lớn lên chút khiến cho chính bọn họ đi học. Tô Tú Tú ngày thường trang điểm đến cũng không thực trương dương, nàng ăn mặc thoải mái sạch sẽ quần áo, không uốn tóc cũng không hóa trang. Cả người có vẻ lưu loát lại hào phóng, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, chỉ biết cảm thấy Tô Tú Tú điệu thấp lại nội liễm. Chỉ là lại một tế xem cha, liền sẽ cảm thấy nàng có một loại thực đặc biệt khí chất. Cái này làm cho Trương Thế Bác nhớ tới hắn muội muội Trương Tú Vân. Chờ đến đem bọn nhỏ đưa đến trường học, Tô Tú Tú hướng về nhà đi thời điểm, một chiếc màu đen xe hơi đột nhiên ngừng ở Tô Tú Tú bên người. Dáng người cường tráng tài xế thao một ngụm cảng phổ nói. Tô tiểu thư, ta lão bản có chuyện tưởng cùng ngài nói chuyện. Tô Tú Tú không dao động, chỉ là đứng ở một bên nhìn bọn họ. Lúc này, mặt sau cửa sổ xe cũng mở ra. Một cái đầu tóc hoa râm, đầy mặt khe rãnh trường một đôi sáng ngời mắt ưng nam nhân đối Tô Tú Tú nói, ta họ Trương, nếu có thể nói ta muốn cùng ngươi nói chuyện về Trương Tú Vân nữ sĩ sự tình. Tô Tú Tú dừng một chút thực mau liền thượng bọn họ xe. Hàng phía trước trừ bỏ tài xế, phó tòa thượng còn ngồi một vị tuổi trẻ anh tuấn nam sĩ, hắn cũng dài quá một đôi mắt ưng, lại không giống Trương Thế Bác như vậy sắc bén. Hắn vừa thấy Tô Tú Tú lên xe, liền kích động mà sau này xem, trong miệng còn nói quả nhiên cùng cô rất giống. Thẳng đến Trương Thế Bác chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái kia người trẻ tuổi mới xoay người, không nói chuyện nữa. Tô Tú Tú rũ mắt ngồi ở một bên, cũng không có chủ động nói chuyện. Bên trong xe tràn ngập một cổ xấu hổ an tĩnh, một lát sau Trương Thế Bác mới mở miệng nói, ngươi hẳn là cũng đoán được ta là ai đi. Ta cũng họ Trương, danh Thế Bác, cũng không biết mẫu thân ngươi có hay không ở ngươi trước mặt nhắc tới qua ta. Tô Tú Tú vốn dĩ cũng không phải như vậy đa sầu đa cảm người, chính là nhìn lão nhân cặp kia thương cảm đôi mắt, nàng cũng cảm giác được một cổ áp lực ở trong lòng rất nhiều năm bi thương. Tô Tú Tú thực mau mở miệng nói, ta mẫu thân đã từng cùng ta nói rồi, đại cữu cữu đãi nàng thực hào. Khi còn nhỏ, đại cữu cữu có cái gì ăn ngon, hảo ngoạn đều sẽ cho nàng lưu trữ. Mẫu thân 8 tuổi khi thu được lễ vật là một con tơ vàng vòng tay, kia vẫn là đại cữu cữu cố ý tìm người làm. Kia chỉ vòng tay đẹp cực kỳ, chỉ tiếc không có thể lưu lại. Trường Thế Bác nghe xong lời này, vành mắt hơi hơi đỏ lên. Hắn run giọng nói, mấy năm nay, khổ các ngươi hai người. Nhớ tới muội phu mất sớm, lưu lại muội muội một mình một người duy trì một cái gia, dưỡng dục tuổi nhỏ nữ nhi. Lại vẫn là ở Tô Tú Tú 13 tuổi năm ấy liền qua đời. Hắn này cháu ngoại gái thảm hại hơn, còn tuổi nhỏ liền đã chịu Tô Quảng Mậu kia một nhà ức hiếp. Liền trung học đều không cho đọc xong, sớm liền bắt đầu công tác, liền cha mẹ cho nàng lưu lại phòng ở, đều bị bán đi. Cuối cùng, Tô Quảng Mậu hai vợ chồng cư nhiên mỡ heo che tâm, phát rồ mà đem hắn cháu ngoại gái cấp bán đi. Nghĩ vậy chút Trương Thế Bác cơ hồ không thể chịu đựng được, thiếu chút nữa khóc ra tới. Là cữu cữu lúc trước khởi gắm sai người, hại ngươi bạch bạch gặp như vậy nhiều tội. Tô Tú Tú lắc đầu nói, cũng không quái ngài, nguyên nhân chính là vì như vậy một đoạn trải qua ta mới có hiện tại gia đình, ta quá rất khá. Cữu cữu, ngài cũng không cần quá mức lo lắng. Trương Thế Bác lại nhịn không được thở dài. Kỳ thật ta đã sớm biết Tô Thu Bình thế thân ngươi việc. Chỉ là Trương gia thật sự quá loạn, ngươi đi qua cũng không có tốt. Hơn nữa, khi đó, ngươi đã bị Dung gia nhận nuôi, Dung gia mang ngươi không tệ. Ta cũng liền không có tới cùng ngươi tương nhận. thẳng đến gần 2 năm, chúng ta tình huống cũng hảo chút, ngươi vị này tiểu biểu ca cũng coi như tranh đua. Ta liền nghĩ vô luận như thế nào cũng muốn cùng ngươi thấy thượng một mặt. Hy vọng ngươi cũng không cần ghi hận cữu cữu mới là. Tô Tú Tú lắc lắc đầu nói sẽ không, ta thật sự quá rất khá. Không bằng, ngài cùng ta về nhà nhìn xem cũng liền biết ta mấy năm nay quá đến là thế nào sinh sống. Trường Thế Bác cũng muốn gặp Dung Ngũ Gia, tự nhiên cũng liền đồng ý. Hai người nói, liền một đường đi tới Dung Gia Đại Viện. Trường Thế Bác vừa thấy này tòa tứ hợp viện, liền không khỏi có chút giật mình. Đặt ở thời trước chờ, luận địa vị, Dung Gia cũng là bọn họ Trương Gia so được. Vào cửa thời điểm, Tô Tú Tú lại tiếp đón người nhà tới hỗ trợ, lúc này mới thuận lợi mà đem Trương Thế Bác xe lăn nâng đi vào. Dung Ngũ Gia cùng Ngũ Nãi Nãi lúc này cũng thu được tin tức. Ngũ Nãi Nãi vốn đang lo lắng Trương Thế Bác theo chân bọn họ đoạt hài tử, Dung Ngũ Gia lại thập phần bình tĩnh. Hài tử đều kết hôn sinh con, bén dễ nảy mầm, lại theo chân bọn họ hồi Hong Kong đó là không có khả năng. Huống chi Tú Tú không phải loại người như vậy, lại sao có thể đem chúng ta nhị lão lưu lại. Hắn như vậy một khuyên, Ngũ Nãi Nãi lúc này mới hơi chút yên lòng. Chờ đến hai bên vừa thấy mặt, Trương Thế Bác không thể đứng dậy, liền từ hắn con thứ ba Trương Quảng Chiết hướng Dung Ngũ Gia Ngũ Nãi Nãi thâm khom lưng hành đại lễ, cảm tạ bọn họ ở Tô Tú Tú nhất thảm thời điểm, nguyện ý đối nàng vươn viện trợ tay, thu nàng làm nữ nhi. Nghe xong bọn họ lời này, Ngũ Nãi Nãi nhịn không được nói. Ngài nhưng đừng nói như vậy. Chúng ta hai người chú định có này một đời mẹ con duyên phận, lại nói mấy năm nay cũng là Tú Tú chiếu cố ta chiếm đa số. Chúng ta lão nhân lão thái thái đảo muốn cảm tạ ông trời, đem Tú Tú đưa con gái này đưa đến chúng ta bên người tới đâu. Nàng nói lời này tự nhiên là mang theo vài phần tâm cơ. Liền kém nói rõ chúng ta chỉ có như vậy một cái nữ nhi, sẽ không buông tay. Dung Ngũ Gia nghe xong lời này, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bạn già mờ u bàn tay. Lại đối Trương Thế Bác nói. Nếu đều là thân thích chi bằng lưu tại trong nhà tiểu chủ. Nguyên bản Trương gia phụ tử đã đính khách sạn 5 sao, nơi đó điều kiện tự nhiên là thực hảo. Nhưng lúc này vừa nghe đến Dung Ngũ Gia mời bọn họ, Trương Thế Bác lại vẫn là một ngụm ứng hạ. Vậy quấy rầy ngài, Dung Ngũ Gia nói ngài khách khí. Nói, hắn liền an bài người, đi cấp Trương gia phụ tử chuẩn bị phòng. Bên kia Trương Quảng Chiết cũng đi ra ngoài làm tài xế đi tiệm cơm lấy hành lý. Trường Thế Bác tiến Dung ra sân chỉ cảm thấy cổ hương cổ sắc, giường cột chạm trổ, phảng phất về tới Minh Thanh thời đại, đi vào thời trước đại gia tộc. Dung Ngũ Gia ở một bên bồi hắn, vô luận cách nói năng cử chỉ, đều làm người cảm thấy thập phần chu toàn. Trường Thế Bác tức khắc liền cảm thấy, chỉ cần chỉ bằng Dung Ngũ Gia người này, cũng không thể so bọn họ Trương gia kém. Hai người nói chuyện với nhau tuy rằng khách khí, lại cũng nho nhỏ mà qua mấy chiêu. Trường Thế Bác liền cảm thấy Dung Ngũ Gia thật sự sâu không lường được. Tới rồi giữa trưa thời điểm, Mạnh Hồng Minh tự mình xuống bếp làm một bàn phong phú đồ ăn. Trường Thế Bác cũng coi như là gặp qua việc đời người, nhưng này làm cho Thưởng Hoàng gia yến hội dường như gia yến, thật sự làm hắn nhịn không được có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới Tô Tú Tú ở bên này quá đến cũng là cầm y ngọc thực sinh hoạt. Tuyệt đối không thể so Hong Kong bên kia kém. Trở lại vừa thấy đến Tô Tú Tú trượng phu Mạnh Đình Tùng kia cũng là tuấn tú lịch sự tiểu tử. Mạnh Đình Tùng tuy rằng lớn lên hảo, khí độ lại thập phần trầm ổn, vừa thấy chính là cái có đảm đương nam nhân. Hơn nữa, hắn ở trong lúc lơ đãng liền sẽ thoát ra đối thê tử để ý. Nhìn ra được tới, bọn họ vợ chồng son cảm tình thực hảo. Mọi người ngồi ở một chỗ ăn cơm, ăn uống linh đình chi gian, Tô Tú Tú đối cữu cữu khách khí lại lễ phép. Nhưng nàng tâm tư đầu tiên là đặt ở song bào thai mặt trên, ngay sau đó chính là trượng phu của nàng, cha mẹ chồng. Tô Tú Tú thật sự rất bận, cơ hồ không có nhiều ít tâm tư, đặt ở hắn cái này cữu cữu trên người. Trường Thế Bác cũng biết hiện tại hai người còn không tính quen thuộc, chỉ có thể xem như nghe nói qua thân thích, chính là nhìn kia Trương cùng hắn muội muội có vài phần tương tự gương mặt, hắn trong lòng vẫn là có chút mất mát. Cũng không biết lúc trước không có đem cháu ngoại gái mang về, rốt cuộc là đúng hay sai. Chỉ là Trường Thế Bác một chốc một lát cũng không có làm ra quyết định, dứt khoát liền ở Dung gia ở xuống dưới. Hắn mắt thấy Tô Tú Tú suốt ngày, vội vàng chiếu cố hài tử, chiếu cố trượng phu, chiếu cố cha mẹ chồng, trong lòng lại là nói không nên lời cảm giác. Hai người đơn độc ở chung khi, Trương Thế Bác nhịn không được hỏi Tô Tú Tú. Nghe nói ngươi thực sẽ đọc sách đều khảo đến thạc sĩ học vị, cứ như vậy lưu tại trong nhà, suốt ngày làm này đó việc nhà, không cảm thấy đáng tiếc sao? Tô Tú Tú lại nói, không đáng tiếc, ta biết cái gì đối với ta tới nói, mới là quan trọng nhất. Lại nói ta cũng không phải hoàn toàn từ bỏ, ta khai một nhà tiểu công ty, mỗi tuần có một ngày đến hai ngày sẽ đi ra ngoài công tác. Ta cùng ta trưởng phu sẽ đem thời gian an bài hảo. Ta đi làm thời điểm, hắn cũng sẽ làm những việc này. Trương Thế Bác lại hỏi, hiện tại hài tử đã đi học, ngươi liền không tính toán làm ra thay đổi. Tô Tú Tú cười nói, có a, trước hai ngày, ta trưởng phu còn đang hỏi ta, muốn hay không khảo bác đâu. Ta nói trước phóng một phóng, ta còn có khác sự tình muốn làm. Lúc này Tô Tú Tú nhìn qua thực bình thản, nhìn ra được tới, nàng thật sự quá rất khá, tựa hồ hoàn toàn không cần hắn cái này muộn tới cữu cữu. Trương Thế Bác đột nhiên liền cảm thấy, hắn không nên lại tiếp tục chậm trễ cháu ngoại gái sinh sống, hẳn là sớm chút rời đi mới là. Nhưng Tô Tú Tú lại đột nhiên đối hắn nói, cữu cữu, không bằng ta cho ngài bắt mạch nhìn xem chân như thế nào. Cái gì? Nghe xong lời này, Trương Thế Bác không khỏi có chút giật mình. Hắn cũng không biết Tô Tú Tú còn sẽ xem bệnh đâu. Tô Tú Tú còn nói thêm, ngày hôm qua trời mưa thời điểm, ngài chân đau đi. Ta cho ngài nhìn xem, chưa chắc có thể trị đến hảo ngươi vết thương cũ, lại có thể giúp đỡ ngài điều trị một chút, giảm bớt từng cái ngày mưa đau đớn. Ngươi còn hiểu trung y? Trương Thế Bác trên dưới đánh giá Tô Tú Tú một phen. Tô Tú Tú cười nói, ta mẫu thân hiểu trung y, ở chúng ta trong thôn đương thầy lang, mọi người đều tin nàng. Ta đánh tiểu đi theo mẫu thân bên người, lung tung học một ít trung y tri thức. Đến bên này lúc sau ta mẹ nó chân cũng không tốt, ta dùng mẫu thân đã từng cấp phương thuốc giúp đỡ ta mẹ đem chân trị hết. Kia vẫn là lần đầu tiên ta cảm thấy trung y rất hữu dụng. Sau lại ta trưởng phu chân cũng bị thương, lại còn có rất nghiêm trọng. Mấy năm nay ta vẫn luôn giúp đỡ hắn điều trị, tự nhiên cũng có một ít tâm đắc. Cữu cữu, ngài nếu là đồng ý ta cũng tưởng giúp ngài xem. Cháu ngoại gái cũng là một mảnh hảo tâm, Trương Thế Bác tự nhiên là gật đầu đáp ứng rồi. Tô Tú Tú đời trước liền bắt đầu học trung y, phía trước mấy năm cũng vẫn luôn ở học, hơn nữa chuyên tấn công chân thương cùng nhi khoa, cho nên cấp Trương Thế Bác xem bệnh cũng hoàn toàn không cố sức. Chỉ là này một trị thương cũng liền không phải một ngày hai ngày sự tình. Có cái này lý do, Trương Thế Bác dứt khoát liền ở dung gia thường trú xuống dưới. Cũng là ở trị thương trong quá trình, hắn cùng Tô Tú Tú từ mới lạ thân duyên quan hệ chậm rãi quen thuộc lên, cảm tình cũng ngày càng gia tăng. Phiên ngoại 4, 1997, ở vừa mới bắt đầu cấp cứu cứu trị liệu chân thương thời điểm, Tô Tú Tú kỳ thật cũng không có quá nghĩ nhiều pháp, nàng chỉ là cảm thấy hẳn là vì cứu cứu tẫn chút tâm lực. Lại nói, nàng trị liệu chân thương đã rất có kinh nghiệm. Cùng lúc đó, Trương Thế Bác vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng có chút không biết nên như thế nào cùng cháu ngoại gái ở chung. Này rốt cuộc là hắn muội muội duy nhất cốt nhục, Trương Thế Bác thực để ý nàng, đồng thời cũng cảm thấy áy náy. Hai người ở chung khi, tổng hội theo bản năng mà nói đến Tô Tú Tú mẫu thân sự tình. Trương Thế Bác nói được đều là vài thập niên trước sự tình. Khi đó, hắn cùng muội muội đều vẫn là choai choai hài tử. Bởi vì trong nhà điều kiện thực hảo, nữ hài đều là kiều dưỡng. Hắn muội muội thiên chân thiện lương còn đặc biệt đáng yêu. Tô Tú Tú nói đều là đời trước ký ức, khi đó nàng tuổi rất nhỏ, mẫu thân một mình một người chống đỡ khởi cái này ra, lại đem nàng chiếu cố rất khá. Đều là thật lâu xa ký ức, đang nói chuyện thiên thời điểm, ngẫu nhiên nhớ lại một ít linh tinh đoạn ngắn, lại cố tình tổng có thể khiến cho hai người cộng minh. Thông qua nói chuyện phiếm, hai người không ngừng mà nhớ lại Trương Tú Vân giọng nói và dáng điệu nụ cười. Cứ như vậy khâu ra nàng kia ngắn ngủi cả đời. Ở Tô Tú Tú trong trí nhớ, mẫu thân là thường xuyên cười, liền tính nhật từ quá thật sự gian nan, nàng trước sau đều vẫn duy trì lạc quan tích cực sinh hoạt thái độ. Các nàng trong sinh hoạt thường xuyên sẽ có đủ loại tiểu kinh hỉ. Cho nên Tô Tú Tú thơ ấu tuy rằng ngắn ngủi, lại rất hạnh phúc. Trương Thế Bác nguyên bản cho rằng muội từ cả đời đau khổ, lại không nghĩ rằng nàng là khổ chung cũng có ngọt. Ở hắn trong ấn tượng, cái kia nhu nhược sẽ không chiếu cố chính mình nữ hài thế nhưng cũng lột xác thành kiên cường độc thân mẫu thân. Nếu không phải cùng Tô Tú Tú liêu khởi, Trương Thế Bác vĩnh viễn sẽ không biết muội muội nhân sinh tuy rằng ngắn ngủi, lại cũng rất tốt đẹp. Cùng lúc đó, Tô Tú Tú cũng chậm rãi ý thức được Trương Thế Bác là nàng cữu cữu, cũng là nàng thân nhân. Nếu không phải lúc trước đã xảy ra như vậy đại ngoài ý muốn, cữu cữu nhất định sẽ vẫn luôn bảo hộ ở mẫu thân bên người. Đáng tiếc thế sự vô thường, sự tình luôn là không thể như người mong muốn. Bọn họ nguyên bản chính là huyết mạch tương liên thân nhân, tới rồi hiện tại, lại biến thành người xa lạ yêu cầu thử cho nhau thân cận. Không thể không nói, bởi vì chia sẻ về Trương Tú Vân hồi ức rốt cuộc là kéo gần lại hai người chi gian quan hệ. Sau lại, Trương Thế Bác cũng không riêng chỉ nói hắn muội muội những cái đó sự tình, cũng nguyện ý nói chuyện Tô Tú Tú sinh hoạt. Hắn ngay từ đầu liền biết Tô Tú Tú có ra rất nhỏ công ty, chỉ có mười mấy người, cũng không biết kia công ty cụ thể là làm gì đó, hình như là làm quảng cáo kế hoạch. Khá vậy không gặp bọn họ có cái gì nghiệp lớn vụ. Nguyên bản Trương Thế Bắc nghĩ kia ra tiểu công ty đại khái chính là Mạnh Đình Tùng giúp đỡ khai cấp Tô Tú Tú luyện tập chơi. Lúc trước điều tra thời điểm, hắn cũng không có quá mức để ý. Trương Thế Bắc cảm thấy, hắn cháu ngoại gái Tô Tú Tú chính là cái ôn nhu hiền lương toàn chức thê tử. Nàng quản gia đình kinh doanh rất khá, cả gia đình người quan hệ rất hòa thuận, nàng trượng phu cũng có thể chuyên tâm ở bên ngoài công tác dốc sức làm. Đến nỗi, nhà bọn họ tiêu dùng tự nhiên cũng là dựa vào nàng trượng phu Mạnh Đình Tùng tới duy trì. Mạnh Đình Tùng ăn uống nghiệp sinh ý làm được cũng thành công, hắn nghiên cứu ra vị bao thực dùng tốt. Phía trước lão Lỗ thường nhập cổ Mạnh Đình Tùng mua bán, Mạnh Đình Tùng lại khách khí mà cự tuyệt. Lúc ấy, bọn họ đều cho rằng Mạnh Đình Tùng sở dĩ tự tin như vậy đủ, là bởi vì hắn sau lưng có Dung Ngũ gia vị này thực sẽ kiếm tiền nhạc phụ chống lưng. Tới rồi hiện tại, Trương Thế Bắc chậm rãi hiểu biết Dung gia tình huống, lại mới phát hiện sự thật đều không phải là bọn họ nghĩ đến như vậy. Nguyên lai hắn cháu ngoại gái cũng không chỉ cần chỉ là cái gia đình bà chủ, mà là một cái ẩn hình phú hào. Này đó tài phú vẫn là nàng bằng vào chính mình đôi tay, tránh xuống dưới. Cũng không có dựa vào nàng phụ thân cùng trượng phu của nàng. Nàng trong miệng mỗi tuần công tác một hai ngày tiểu kiêm chức, trên thực tế đề cập ăn mặc ngủ nghỉ các phương diện, bao dung rất nhiều ngành sản xuất. Trương Thế Bắc đối với chuyện này thật sự cảm thấy thực giật mình. Bọn họ nói đến cái này đề tài thời điểm, Trương Thế Bắc liền nhịn không được hỏi Tú Tú, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào đến. Cứ nhiên làm nhiều như vậy mua bán, không sợ lo liệu không hết quá nhiều việc sao? Tô Tú Tú lại cười nói, có chuyện ta ấn tượng đặc biệt thâm, chính là ta vừa đến Dung gia lấy về, ta ba dạy cho ta về làm buôn bán, chuyện thứ nhất chính là cái gì kiếm tiền, chúng ta làm cái gì. Mấy năm nay ta ba vẫn luôn mang theo ta, ta cũng liền căn cứ cái này nguyên tắc, vẫn luôn làm được hiện tại loại tình trạng này. Trương Thế Bắc lại vẻ mặt nghiêm túc hỏi, nhưng làm được nhiều như vậy, ngươi sẽ không sợ dắt một phát động toàn thân sao? Tú Tú, ngươi nghe qua Domino quân bài sao? Tô Tú Tú cũng vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn về phía hắn, thuận miệng nói. Ta nghe qua, chính là mấy năm nay ta vẫn luôn suy nghĩ, có lẽ ta làm cũng không phải mua bán, mà là đầu tư. Ta ra tiền giao cho ta tín nhiệm người, cho ta xem trọng nhất mua bán. Bọn họ đi làm, sau đó ta đi theo kiếm tiền. Này đó phụ trách quản lý người đều là đơn độc tồn tại, làm được hạng mục cũng đều là đơn độc, cũng không sẽ nối thành một mảnh. Liền tính một cái hạng mục đổ, mệt ta cũng có khác mua bán lại tiếp tục kiếm tiền. Tổng thể mà nói ta còn là có đến kiếm, cho nên ta chưa từng có lo lắng quá này đó. Nàng nói lời này thời điểm, ánh mắt trở nên có chút sắc bén, trên mặt biểu tình cũng đã biến mất. Lúc này Tô Tú Tú không ở là ôn hòa mẫu thân, hiền huệ thê tử, đáng yêu cháu ngoại gái, mà là một cái chân chân chính chính thương nhân. Ở làm buôn bán mặt trên, nàng can đảm cẩn trọng, xuống tay ổn chuẩn tàn nhẫn. Vô luận là tầm mắt vẫn là gan dạ sáng suốt, nàng đều so người bình thường cường quá nhiều. Trương Thế Bắc ngồi ở một bên nhìn cháu ngoại gái, hắn cũng nhịn không được càng ngày càng kích động. Không thể không nói Tô Tú Tú này đó ý tưởng cho hắn mang đến thật lớn đánh sâu vào. Làm thế hệ trước thương nhân, Trương Thế Bắc dựa vào xưởng chế dược lập nghiệp, hơn nữa vài thập niên như một ngày, vẫn luôn làm chế dược cái này nghề. Trương Thế Bắc chưa từng có nghĩ tới có thể giống Tô Tú Tú như vậy kiếm tiền. Hắn lại nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào có thể bảo đảm những cái đó cùng ngươi hợp tác người, liền nhất định là đáng giá tin cậy đâu. Vạn nhất gửi gắm sai người, những cái đó tiền không phải đều bị lãng phí rớt. Tô Tú Tú lại cười nói, làm buôn bán tổng phải có nguy hiểm, cổ đông chính là cổ đông, sinh ý phải làm đại, muốn phát triển tổng phải có cổ đông tồn tại. Trong tình huống bình thường ta sẽ cho hợp tác giả hoàn toàn quyền quản lý, cũng không sẽ tùy tiện khoa tay múa chân. Chỉ cần bọn họ có dã tâm, có năng lực, tổng có thể đem mua bán làm lên. Đương nhiên ở phương diện nào đó nếu làm không được, bọn họ cũng có thể hướng chúng ta xin giúp đỡ. Đương nhiên vậy khác nói. Về phương diện khác, Tô Tú Tú kỳ thật chủ yếu vẫn là dựa xem tướng. Mấy năm nay nàng tướng thuật càng thêm hảo, trên cơ bản xem người vừa thấy một cách chuẩn, còn không có thất thủ tình huống đâu. Cứ như vậy, nàng tự nhiên không có khả năng lỗ vốn. Đương nhiên, những việc này liền không thể cùng cữu cữu nói. Trương Thế Bắc nghe xong nàng lời nói, nhịn không được thở dài, Trương gia người như vậy có thể tranh, lại không thể tưởng được nhất có sinh ý đầu óc cư nhiên là ngươi. Tú Tú, ta thật đúng là hối hận, lúc trước thật hẳn là đem ngươi sớm chút tiếp hồi Trương gia mới là. Trước mắt cái này nhìn như vô hại cháu ngoại gái, trên thực tế, mới là nhất thích hợp kế thừa Trương thị dược nghiệp người đi. buồn cười phụ thân hắn bầy mười mấy năm cục hao hết tâm tư chính là vì tuyển ra đời kế tiếp người thừa kế. Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới, người nọ thật là xuất hiện. Chỉ là, lại sớm đã bị hắn vứt bỏ. Hiện tại Trương gia những cái đó con cháu, nhìn như rất hù người, một đám giống như đều rất có năng lực. Trên thực tế bất quá là hổ giấy thôi. Trương gia mọi người, đều so với Tô Tú Tú kém đến quá xa. Nghĩ vậy chút Trương Thế Bắc không khỏi có chút thổn thức. Lúc này, lại nghe Tô Tú Tú nói. Lời nói cũng không thể như vậy nói. Bởi vì có Tùng ca ta mới có thể được cứu vớt, sau đó bị đưa đến nơi này bởi vì có mẫu thân quan tâm cùng yêu thương ta mới không có trở nên như vậy cực đoan, như vậy ghét thế phẫn tục bởi vì có phụ thân dạy dỗ ta mới chậm rãi bắt đầu học làm buôn bán. Ở ta 15 tuổi thời điểm, gặp trong cuộc đời hắc ám nhất thời kỳ. Khi đó ta trên cơ bản đối tất cả mọi người mất đi tin tưởng, đối nhân tình ấm lạnh cũng mất đi cơ bản cảm giác lực. Nếu không có đi vào trong nhà này, gặp được người nhà của ta ta đây nhất định sẽ là cái thực không xong gia hỏa. Có lẽ ta cũng sẽ đạt được thành công, nhưng ta nhất định không có biện pháp như vậy quang minh chính đại mà đứng ở ngài trước mặt lòng mang bằng phẳng mà cùng ngươi nói chuyện. Hiện tại ta thu hoạch đến hết thảy đều là cha mẹ ái nhân cho ta. Trương Thế Bác nhìn Tô Tú Tú Tú cặp kia sáng ngời đôi mắt trong lòng hơi hơi vừa động. Hắn không thể không thừa nhận có lẽ nguyên nhân chính là vì Tô Tú Tú lưu lại nơi này mới có thể trở nên tốt như vậy. Nếu mang nàng trở lại Trương gia, nàng không chừng biến thành cái dạng gì. Tới rồi lúc này, Trương Thế Bắc rốt cuộc bình thường trở lại, hắn không hề áy náy bởi vì hắn cháu ngoại gái trưởng thành rất khá. Đồng thời, hắn cũng không hề cảm thấy tiếc nuối Tô Tú Tú không có thể trở thành Trương gia người thừa kế. Nói đến cùng, Trương gia đã biến thành bùn lầy đàm. Hắn vốn dĩ đều phải rời đi, hà tất lại làm Tô Tú Tú xông vào. Hai người nói khai về sau, ở chung đến liền càng thêm hòa hợp. Trương Thế Bác ở cùng Tô Tú Tú nói qua lúc sau, hoàn toàn từ bỏ làm nàng trở lại Trương gia ý tưởng. Phía trước Trương Thế Bác nguyên bản là tính toán vấn an Tô Tú Tú, sau đó liền đi nước Mỹ trị liệu chân tật. Hắn còn nghĩ, nếu có thể nói, liền đem Tô Tú Tú cũng đưa tới nước Mỹ đi sinh hoạt cũng phương tiện chiếu cố nàng. Nhưng hiện thực lại là Tô Tú Tú chính mình quá rất khá, chẳng những không cần Trương Thế Bác nhọc lòng. Ngược lại còn giúp hắn dùng chung y liệu pháp trị chân. Trương Thế Bác lúc trước đáp ứng việc này cũng chỉ bất quá vì cùng cháu ngoại gái tiến thêm một bước tiếp xúc. Ai thành tưởng Tô Tú Tú giúp hắn trị thương về sau trị liệu hiệu quả lại thập phần rõ ràng. Trương Thế Bác cái kia sớm đã mất đi chi giác chân, ở Tô Tú Tú kiên nhẫn chiếu cố hạ tựa hồ cũng khôi phục một chút sinh cơ. Trương Thế Bác đột nhiên liền phát hiện, hắn lại đây nhận thân, chẳng những không có thể trợ giúp cháu ngoại gái cải thiện sinh hoạt ngược lại bị cháu ngoại gái thêm vào chiếu cố. Nhớ tới này đó, hắn không cấm có chút không biết nên khóc hay cười. Bất quá Trương Thế Bác nhận thân thành công, tâm thái còn tính không tồi. Hắn thực mau liền dung nhập dung ra đại viện trong sinh hoạt. Bên kia, bởi vì không cẩn thận nghe được Tô Tú Tú cùng Trương Thế Bác đối thoại, biết chính mình dưỡng khuê nữ vẫn là một lòng hướng về bọn họ hai vợ chồng gia tử. Ngũ nãi nãi tự nhiên cũng liền yên lòng. Nàng đối Trương Thế Bác cũng liền không có như vậy đề phòng. Khách khí cũng hòa khí rất nhiều, cũng không nói những cái đó ám có điều chỉ nói. Đồng thời, nàng cũng sẽ cấp Trương Thế Bác dùng tới một ít thứ tốt. Trương Thế Bác ở dung gia trụ đến càng lâu, liền càng là thân thiết mà cảm giác được dung gia không giống người thường. Hắn vốn dĩ ở Hong Kong bên kia cũng coi như là gia đình giàu có ăn mặc ngủ nghỉ, cũng thập phần tinh xảo. Nhưng tới rồi dung gia bên này, là không chú ý cái gì thẻ bài. Dung gia nhân thân thượng xuyên y phục đều là tuyển dụng tốt nhất nguyên liệu từ đứng đầu may vá sư phó thủ công chế làm. Nghe nói, những cái đó quần áo đều là độc nhất vô nhị định chế, đã làm một kiện liền không có cái thứ hai. Dung gia người ăn cũng đều là nhất tinh xảo nhất khảo cứu mỹ thực, không ngừng là Mạnh Hồng Minh làm phòng thiện còn có Hoài Dương đồ ăn, món cây tứ xuyên, lỗ đồ ăn, món ăn Quảng Đông các loại tự điển món ăn. Ngay cả hắn cháu ngoại gái Tô Tú Tú đều có thể nấu đến một tay hào canh. Kia tay nghề đều có thể so sánh đứng đầu đầu bếp. Trừ cái này ra, dung gia trong nhà, sân rất lớn, trang hoàng trang trí đến thập phần thanh nhã. Trụ tiến lúc sau, Trương Thế Bác tinh tế vừa thấy, liền phát hiện ở dung gia tùy ý có thể thấy được gia cụ đồ sứ, đều là một ít giá cả xa xỉ đồ cổ. Ngay cả dung ngũ gia dùng để giáo hài tử viết chữ dùng mặc đều là cổ mặc. Loại chuyện này trải qua đến nhiều, Trương Thế Bác tự nhiên cũng đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Hắn thật sâu mà cảm giác được dung gia nội tình là bọn họ Trương gia so ra kém. Ở trà dư tửu hậu cùng dung ngũ gia chơi cờ nói chuyện phiếm thời điểm, Trương Thế Bác không khỏi đem trong lòng nghi hoặc mang ra tới vài câu. Dung Ngũ Gia lại cười nói, ngươi nói những cái đó đồ cổ gia cụ. Kia đều là Tú Tú chính mình đồ vật. Tú Tú, lời này nói như thế nào? Trương Thế Bác vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn hắn. Dung Ngũ Gia uống một ngụm trà, lúc này mới không nhanh không chậm mà nói. Lúc trước Tú Tú kiếm được đệ nhất số tiền thời điểm, liền đem tiền giao cho ta, kêu ta giúp nàng mua chút có thể tăng giá trị đồ cổ trở về. Khi đó ta vừa vặn nhặt của hời, cho nàng mua một bộ tốt nhất hoa cúc lê gia cụ. Đây là 10 năm trước sự tình, khi đó, hoa cúc lê gia cụ cũng không có như vậy quý. Vận về nhà lúc sau, Tú Tú liền nói, đặt ở kho hàng thu cũng không có gì ý tứ. Nếu là thứ tốt không bằng liền lấy tới cấp nàng mẫu thân dùng. Sau lại Tú Tú chính mình chuyển mua bán kiếm tiền càng ngày càng nhiều, ta vẫn luôn giúp đỡ quản tiền, cũng mua chút đồ cổ. Nhưng phàm là thứ tốt Tú Tú đều không cho thu, đều đưa cho chúng ta hai vợ chồng ra tử dùng. Trong nhà này đó lão ngoạn ý càng ngày càng nhiều, tự nhiên cũng liền không hiếm lạ. Ta cũng là chịu Tú Tú ảnh hưởng, cũng thích thu một ít lão ngoạn ý về nhà. Này không phải mấy năm trước lại khai một cái cửa hàng nhỏ sao? Trường Thế Bác nghe xong lời này, nhịn không được thẳng tắp lưỡi, hắn lại thở dài, cũng khó được nàng có tâm. Trách không được Tú Tú đã từng đối hắn nói qua, không có Dung gia nhị lão, liền không có hôm nay nàng. Ở Tú Tú niên thiếu khi, nhất yêu cầu ấm áp năm tháng, Dung gia nhị lão vẫn luôn ở dùng chính mình phương thức vô tư mà sủng ái cái này nữ nhi. Cho nàng tốt nhất chiếu cố cũng sẽ chịu đựng nàng một ít tùy hứng. Cứ như vậy, liền đem Tú Tú khiếm khuyết những cái đó ái đều cấp bổ túc. Cho nên Tú Tú mới có thể trưởng thành thành như vậy tốt hài tử. Dung Ngũ Gia nghe xong hắn nói, chỉ là cười cười. Nhìn ra được tới, hắn đối với chính mình nữ nhi vẫn là thực vừa lòng. Tiến thêm một bước cảm nhận được Dung Gia tam khẩu cảm tình lúc sau, Trương Thế Bác càng là hoàn toàn tuyệt đáy lòng cuối cùng một chút tiểu tâm tư. Hắn dứt khoát liền ra mặt dày, làm thân thích lưu tại Dung Gia ở xuống dưới. Quá nổi lên ở tứ hợp viện nhàn nhã sinh hoạt. Ngẫu nhiên mà, Mạnh Đình Tùng nghỉ ngơi, ở bồi Trương Thế Bác nói chuyện phiếm thời điểm, cũng nói qua hắn trên đùi bị thương thời điểm sự tình. Hắn thương thế cũng không có Trương Thế Bác như vậy nghiêm trọng, khá vậy xem như cường độ thấp tàn tật, Mạnh Đình Tùng cũng bởi vậy chặt đứt quân doanh kiếp sống. Hắn sau khi bị thương trên cơ bản chân liền thọt, thương hảo lúc sau, một khi đi đường nhanh cũng sẽ thọt thật sự rõ ràng. Mấy năm trước trải qua Tô Tú Tú không gián đoạn mà mát xa, dược liệu mới dần dần mà khôi phục. Đến bây giờ, Mạnh Đình Tùng đi đường, đã cùng thường nhân vô dị. Bởi vì hai người chân đều chịu quá thương, trò chuyện lên tự nhiên liền có rất nhiều đề tài. Chỉ là Trương Thế Bác trò chuyện tổng hội hướng nơi khác tiện thể nhắn đề. Mạnh Đình Tùng mấy năm nay vẫn luôn ở buôn bán, tiếp xúc người nhiều tự nhiên cũng liền đoán được cữu cữu vài phần tâm tư. Bởi vì Trương Thế Bác là bọn họ trưởng bối, Mạnh Đình Tùng tự nhiên không thể áp dụng buôn bán kia bộ thủ đoạn. Hắn dứt khoát liền bằng trực tiếp chân thành nhất thái độ đối mặt Trương Thế Bác. Trương Thế Bác hỏi cái gì, hắn liền nói cái gì cũng không giấu giếm. Thường xuyên qua lại, Trương Thế Bác ngược lại càng thân cận hắn. Ở Trương Thế Bác nhìn ra được tới, Mạnh Đình Tùng làm người chính trực lại thực trọng tình nghĩa, là cái đáng giá cô nương phó thác trung thân hảo nam nhân. Cứ như vậy, làm cữu cữu, liền cuối cùng một chút không yên tâm cũng đều không có. Giống như cũng tới rồi nên rời đi lúc. Vừa vặn lúc này, Trương Thế Bác con thứ ba Trương Quảng Chiết ở nước Mỹ bên kia sản nghiệp ra điểm vấn đề, yêu cầu hắn mau chóng qua đi xử lý. Trương Quảng Chiết tự nhiên không thể tiếp tục lưu tại Dung gia đại viện. Nguyên bản, hắn nghĩ kỹ rồi, chuẩn bị mang theo phụ thân cùng đi nước Mỹ. Nhưng lúc này, bọn họ lại phát hiện Trương Thế Bác chân thương ở Tô Tú Tú chiếu cố hạ đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Chỉ cần Tô Tú Tú tiếp tục cấp Trương Thế Bác trị đi xuống, nói không chừng hắn chân thật sự có thể khôi phục một chút công năng. Phía trước Trương Thế Bác cũng không phải không tìm dụng tâm trị liệu quá chân thương. Trên thực tế, mười mấy năm qua, hắn tìm không đếm được danh y, chỉ là chưa từng có xuất hiện quá tốt như vậy tình huống. Trong lúc nhất thời, Trương Quảng Chiết cũng do dự, hắn cũng cảm thấy không nên gián đoạn trị liệu. Nói không chừng, biểu muội thật sự có thể mang đến kỳ tích đâu. Tô Tú Tú cũng đã nhìn ra, liền đối biểu ca nói không bằng biểu ca ngươi đi trước vội công tác đi, đem cữu cữu trước lưu lại, từ chúng ta chiếu cố. Chờ ngươi vội xong rồi, lại qua đây vấn an cữu cữu là được. Nhưng làm như vậy được chứ, ngươi vốn dĩ cũng rất bận đi. Trương Quảng Chiết vẻ mặt trần chờ mà nhìn nàng. Tô Tú Tú lại cười nói có cái gì không tốt, đây là ta cữu cữu, ta chiếu cố hắn cũng là thiên kinh địa nghĩa. Trương Quảng Chiết nghe xong Tô Tú Tú nói tức khắc cảm thấy thực cảm động. Nói như vậy nói, Tú Tú, ba ba đã có thể phó thác cho ngươi. Biểu ca ngươi cứ yên tâm đi. Tô Tú Tú cười nói. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Trương Quảng Chiết đối cái này ôn nhu săn sóc biểu muội rất có hào cảm. Muốn nói lên, người với người thật đúng là không giống nhau. 13 năm trước Trương Quảng Chiết lần đầu tiên nhìn thấy Tô Thu Bình thời điểm, liền cảm thấy kia cô nương không ngừng là quê mùa, lại còn có ích kỷ khắc nghiệt lại không phóng khoáng. Tô Thu Bình vừa đến Trương gia, liền đem chính mình trở thành đại tiểu thư, đối Trương gia lão người hầu cũng là la lên hét xuống, kia bộ dáng thập phần nhận người chán ghét. Bởi vì phụ thân đã từng chiếu cố quá Trương Quảng Chiết không thể không tiếp tục chiếu cố Tô Thu Bình. Nhưng ở kia đoạn thời gian, hắn đối Tô Thu Bình trước sau thân cận không đứng dậy. Hắn chính là chán ghét như vậy một cái biểu muội. Sau lại, Trương Quảng Chiết mới từ nhị ca nơi đó được đến tin tức nguyên lai Tô Thu Bình chỉ là cái mạo danh thay thế cũng không phải cô nữ nhi. Chỉ là chuyện này là cái bí mật Trương Quảng Chiết không thể không cùng Tô Thu Bình tiếp tục vẫn duy trì mặt ngoài quan hệ. Theo Tô Thu Bình tiến vào giới giải trí, bọn họ mới chậm rãi xa cách. Trương Quảng Chiết trước sau đều chán ghét Tô Thu Bình, nhưng mà Tô Tú Tú bên này lại hoàn toàn không giống nhau. Cô nương này tính cách thực hảo, lời nói cử chỉ đều rất có giáo dưỡng, hơn nữa thực ôn nhu, lại sẽ chiếu cố người. Trương Quảng Chiết đối Tô Tú Tú có một loại tự nhiên mà vậy mà thân cận cảm thật giống như là đến từ huyết mạch liên hệ. Như vậy cô nương mới là hắn trong lòng muội tử. Này đó đều là Tô Thu Bình cái kia hàng giả sở không có. Trương Quảng Chiết tuy rằng cũng có tâm tiếp tục cùng muội muội hào hào ở chung, đáng tiếc hắn thời gian vẫn là quá đuổi. Không có biện pháp cuối cùng, hắn chỉ phải mang theo đối phụ thân cùng muội muội tất cả không tha, ngồi phi cơ rời đi. Trương Quảng Chiết rời đi sau, Trương Thế Bắc sinh hoạt cũng không có cái gì ảnh hưởng, Tô Tú Tú vẫn là mỗi ngày cho hắn trị chân. Một tháng sau, Tô Tú Tú cấp Trương Thế Bắc châm cứu thời điểm, Trương gia trưởng tử cùng con thứ cũng đều chạy tới. Toàn gia người cuối cùng chính thức gặp mặt Trương Thế Bắc ba cái nhi tử đều là buôn bán. Trưởng tử Trương Quảng Chí ổn trọng giỏi về gìn giữ cái đã có. Mấy năm nay, vẫn là lưu tại Trương Thị Dược Nghiệp đi làm, lại sớm bị bài trừ ở quyền lợi vòng nhi ở ngoài. Hắn cũng vẫn luôn ở giấu tài. Con thứ Trương Quảng Bình tuổi trẻ khi vì ái si cuồng, lựa chọn đương hứa ra tới cửa con rể. Trước 2 năm, nhạc phụ ngoài ý muốn qua đời. Hắn cũng thuận lợi mà tiếp nhận hứa thị công ty, hiện tại làm được cũng coi như ra dáng ra hình. Này hai huynh đệ vốn dĩ cũng đều là kinh nghiệm thương trường thương gia, làm người xử thế đều có chính mình kia bộ triết học. Nguyên bản, bọn họ là nhìn phụ thân mặt mũi, mới đối Tô Tú Tú có vài phần tình nghĩa. Lúc này vừa nghe Tô Tú Tú trải qua những việc này cũng đều khiếp sợ đến mắt kính đều rớt. Nếu nói phía trước bọn họ chỉ là nghĩ giúp đỡ biểu muội, lúc này lại không dám lại có loại suy nghĩ này. Trương thị huynh đệ xem như minh bạch, nhìn như dịu ngoan vô hại tiểu biểu muội cũng là cách trời sinh người làm ăn. Dựa theo nàng buôn bán mới có thể tương lai không chừng thế nào đâu. Cứ như vậy, Trương Quảng Chí cùng Trương Quảng Bình cũng đối Tô Tú Tú nhiều vài phần thiệt tình. Tuy rằng ngắn ngủi ở chung, bọn họ lại cũng thập phần hòa thuận. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, phiên ngoại năm 1998. Trương gia tam huynh đệ ở tiếp nhận rồi Tô Tú Tú cái này biểu muội lúc sau, dứt khoát khiến cho phụ thân tiếp tục lưu tại Dung gia đại viện tiếp thu trung y trị liệu. Trương Thế Bác tuổi trẻ khi cũng từng là xuất xá phong vân nhân vật, sau lại ra tai nạn xe cộ mới đem hắn huy hoàng nhân sinh cấp chặn ngang chặt đứt. Hắn ngoài miệng tuy rằng không nhắc tới quá, nhưng thực tế thượng hắn đối chính mình chân cùng nhân sinh đều tràn ngập oán niệm. Tới rồi Dung gia đại viện lúc sau, cùng trong viện các lão nhân tiếp xúc nhiều. Trương Thế Bắc liền phát hiện Dung Ngũ gia xuất thân tuy hảo, đời này lại quá đến so với hắn còn muốn khúc chiết nhấp nhô. Dung Ngũ gia tuổi trẻ khi cũng hà quá hương, giết qua heo, còn đã từng ngủ quá chuồng bò. Mạnh Hồng Minh cũng là ủy khuất hơn phân nửa đời, bọn họ ra thế nhiều thế hệ đại sở học trù nghệ thời gian rất lâu đều không thể thi triển ra tới. Hắn đương vài thập niên hương giã đầu bếp, làm một ít hôn tang gà cưới thổ đồ ăn. Thẳng đến mấy năm gần đây, khai tiệm ăn tại gia trù nghệ của hắn mới lại lần nữa bị thế nhân tán thành, Mạnh Hồng Minh cũng thành danh chấn kinh thành trù nghệ đại sư. Lần này ở ngoài trì lão gia từ thời trẻ trù nghệ lợi hại, lại bị kẻ gian tai họa. Một cái đầu bếp lại ngạnh sinh sinh mà bị người hủy hoại quan trọng nhất đầu lưỡi. Mà lão tiền cực cực khổ khổ cả đời, vì nhi tử khuynh tẫn tâm huyết. Kết quả là cưới cái người đàn bà đanh đá con dâu. Không hiếu thuận nhi tử tùy ý tức phụ đánh chửi hắn, thậm chí buộc hắn đi tìm chết. Ở Dung gia trong đại viện, mỗi người đều có chính mình chuyện xưa, không có người là thuận buồm xuôi gió. Liền tính Tô Tú Tú như vậy ôn nhu rộng rãi tiểu cô nương, cũng có một đoạn thảm thống quá vãng. Quen thuộc những người này lúc sau, nhìn bọn họ suốt ngày vì sinh hoạt bận rộn, lại luôn là vui vẻ lại tự tại. Trương Thế Bác đột nhiên liền cảm thấy chính mình trên người phát sinh sự tình tựa hồ cũng liền không tính cái gì. Hắn cũng có thể an độ lúc tuổi già. Cứ như vậy đi qua 1997 năm, lại đến 1998 năm. Trung y liệu pháp tuy rằng hữu hiệu, nhưng Trương Thế Bác đã không thèm để ý chính mình chân bị thương. Hắn thực hưởng thụ ở Dung gia trong đại viện sinh hoạt. Trương Thế Bác còn đặc biệt thích kia đối song bào thai cháu ngoại. Hiên Hiên cùng Hạo Hạo bị Tô Tú Tú hai vợ chồng giáo rất khá, Hiên Hiên hoạt bát rộng rãi, Hạo Hạo tính trẻ con đáng yêu. Bọn họ còn tuổi nhỏ lại rất có lễ phép, cơ hồ mỗi ngày tan học trở về, đều sẽ qua cùng Trương Thế Bác cái này cựu ông ngoại nói chuyện phiếm, hoàn toàn sẽ không ngại phiền toái. Cũng coi như vừa vặn, đúng là bởi vì này hai cái cục cưng, Trương Thế Bác chân mới xuất hiện chuyển cơ. Đó là một cái cuối tuần giữa trưa, Trương Thế Bác ngồi ở trong viện phơi nắng phơi thái dương, song bào thai ở trong sân chơi. Nghe hai đứa nhỏ hoan thanh tiếu ngữ, Trương Thế Bác chậm rãi tiến vào mộng tưởng. Nói đến cũng quái, đã từng đối hài từ thực nghiêm khắc hắn, lại không chê song bào thai ầm ĩ, hắn ngược lại thực hưởng thụ loại này làm bạn. Liền ở Trương Thế Bác nửa mộng nửa tỉnh trung chi gian, đột nhiên nghe thấy được một tiếng tiếng khóc, hắn theo bản năng dương mắt vừa thấy, tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới. Chỉ thấy Hiên Hiên chính như cùng tiểu hầu giống nhau, bắt lấy nhánh cây, hướng lên trên leo lên. Hắn là tưởng bắt lấy treo ở trên cây diều lớn. Kia diều vẫn là Mạnh Đình Tùng cố ý nhờ người từ nghệ nhân lâu đời nơi đó mua tới, là đưa cho Tô Tú Tú quà sinh nhật có thể xem như trong nhà xinh đẹp nhất diều. Tô Tú Tú cũng cùng song bào thai nói tốt chờ ba ba lần sau có rảnh cả nhà cùng đi công viên thả diều. Tiểu hài từ phần lớn nóng vội cũng đợi không được ba ba có rảnh, Hạo Hạo liền trộm lấy ra diều ở trong sân chơi. Lại không nghĩ rằng, không chơi trong chốc lát liền treo ở trạc cây thượng. Hạo Hạo sợ tới mức đương trường liền khóc ra tới, Hiên Hiên một sốt ruột trực tiếp liền lên cây giúp đỡ Hạo Hạo lấy diều. Hạo Hạo một bên khóc một bên dưới tàng cây chờ ca ca. Nhìn đến tình cảnh này, Trương Thế Bác sợ tới mức quá sức. Hiên Hiên còn không đến 7 tuổi, này nếu là thật sự từ trên cây ngã xuống, lại quăng ngã hỏng rồi. Trương Thế Bác sợ làm sợ hài tử cũng không dám kêu người lại đây hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Cố tình, sợ cái gì liền tới cái gì, Hiên Hiên ở bắt lấy diều trong nháy mắt, không cẩn thận liền té xuống. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Trương Thế Bác cũng không biết như thế nào, đột nhiên liền từ trên xe lăn đứng lên, vài bước vọt tới dưới tàng cây, vừa lúc đem kia hài tử ôm vừa vặn. Cựu ông ngoại, Hiên Hiên khẩn trương mà nhìn hắn, cả người đều ngốc rớt. Trương Thế Bác lại tự mình lẩm bẩm không bị thương liền hào. Trương Thế Bác rốt cuộc là thượng tuổi, hắn tiếp hài tử thời điểm cũng không nghĩ tới giảm sóc, hài tử không có việc gì, cánh tay hắn lại bị thương. Tới rồi Tô Tú Tú vội vàng liền tìm người dẫn hắn đi bệnh viện xem tay, lúc này, bọn họ mới phát hiện Trương Thế Bác cư nhiên kỳ tích có thể đi đường. Mạnh Đình Tùng về nhà sau tự nhiên lại đem Hiên Hiên cùng Hạo Hạo hung hăng giáo huấn một hồi. Ở nhà bọn họ ra ra nãi nãi ông ngoại bà ngoại sủng hài tử đều không kịp, lại như thế nào nhẫn tâm trách cứ bọn họ. Tô Tú Tú cũng rất kỳ quái, nàng tổng cảm thấy song bào thai là tốt nhất hài tử, động bất động là có thể đem hài tử sủng lên trời. Không có biện pháp, Mạnh Đình Tùng chỉ phải ngoan hạ tâm sướng mặt đen. Quản giáo hài tử sự thông thường đều từ hắn tới làm, hơn nữa quyết không nương tay. Song bào thai bị ba ba mắng, khóc lóc đi theo cữu ông ngoại xin lỗi. Trương Thế Bác lại nại hạ tâm tư, đem bọn họ hống đến nín khóc mỉm cười. Xong việc Trương Thế Bác tay thực mau thì tốt rồi. Mặc kệ nói như thế nào, hắn nhờ họa được phúc xem như có thể đi đường. Chỉ là ngay từ đầu đi được không quá thông thuận, còn phải dùng quải trượng, đi đường thời gian cũng không thể quá dài. Nhưng này đã là Trương Thế Bác từ trước tưởng cũng không dám tưởng mỹ sự. Tô Tú Tú ba vị biểu ca cũng bởi vậy cố ý tới Bắc Kinh nhìn Trương Thế Bác một lần. Bọn họ cũng không nghĩ tới, phụ thân cương nhiên thật đúng là có thể lại đứng lên, không thể không nói tiểu biểu muội chính là bọn họ ra phúc tinh. Xong việc tam huynh đệ một thương lượng liền quyết định dứt khoát đem phụ thân tiếp tục lưu tại kinh thành, phó thác cấp biểu muội chiếu cố. Lão đại Trương Quảng Trí thậm chí độc nghĩ đến kinh thành đầu tư buôn bán ý niệm. Vốn dĩ, hắn ở Trương gia này mười mấy năm cũng không có gì tiền đồ đáng nói. Chỉ bằng mượn cơ hội này, đi trước triệt thân tính. Trương Quảng Trí liền đem ý nghĩ của chính mình cùng phụ thân nói. Trương Thế Bác cân nhắc thật lâu, chung quy vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Nói đến cùng, nơi này kỳ thật mới là bọn họ căn. Nguyên bản bọn họ đều cho rằng Trương Quảng Trí ở Trương Thị là cái bên cạnh nhân vật, những cái đó thúc thúc mặc kệ ai thượng vị đều sẽ không cho hắn cơ hội. Trương Quảng Trí muốn rời đi Trương Thị cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng sự thật lại có chút ngoài dự đoán mọi người. Từ Trương Thế Bắc chân tàn tật lúc sau, này mười mấy năm qua Trương lão gia tử vẫn luôn đối đại nhi tử một nhà chẳng quan tâm. Trương Thế Bắc một mạch ngược lại như là trong tay hắn khí tử. Nhưng nghe nói Trương Tôn phải rời khỏi, Trương lão gia tử tức giận đến ngưỡng đảo trực tiếp liền trụ vào bệnh viện. Trong lúc nhất thời, hắn những cái đó nhi tử đều mắt choáng váng. Ngay cả cùng lão ngũ đấu thật sự hung lão nhị cũng không biết Trương lão gia tử trong hồ lô rốt cuộc bán đến là cái gì dược. Lão gia tử một té xỉu, Trương Quảng Trí tự nhiên cũng liền đi không được. Sau lại, lão gia tử lặng lẽ tìm được rồi Trương Quảng Trí cùng hắn tiến hành rồi một phen nói chuyện. Dựa theo lão gia tử ý tứ trong lời nói, hắn vẫn là càng vừa ý lão đại gia này một mạch kế thừa Trương thị dược nghiệp. Trương Quảng Trí làm trưởng tôn tuy rằng chưa chắc có thể vì Trương thị mở mang bờ cõi, dẫn dắt Trương thị lại sang huy hoàng. Nhưng so với mí mắt nông cạn chỉ nghĩ đả kích huynh đệ lão nhị thủ đoạn tàn nhẫn, đối huynh đệ không lưu tình chút nào lão tam thích chơi tiểu thông minh, luôn là tưởng chiếm tiểu tiện nghi lão tứ tự cao tự đại, đã phiêu ở giữa không trung lão ngũ đã mặt khác đời cháu, Trương Quảng Trí thật sự cường quá nhiều. Mấy năm nay, Trương Quảng Trí tính tình vẫn luôn thực ổn, có gan rời xa quyền lực trung tâm, nhưng vẫn chịu thương chịu khó làm Trương lão gia tử an bài cho hắn công tác. Hơn nữa, hắn sở hữu công tác đều hoàn thành rất khá. Này mười mấy năm qua, bất luận là khí độ lòng dạ vẫn là năng lực Trương Quảng Trí đều thực không tồi. Tự nhiên cũng phải Trương lão gia tử coi trọng, nhưng ai thành tưởng Trương Quảng Trí nhịn mười mấy năm, rốt cuộc sắp thượng vị tiểu tử này lại không muốn tiếp tục chờ, đột nhiên liền phải từ chức rời đi, hồi đại lục phát triển. Không có biện pháp Trương lão gia tử chỉ phải đối Trương Tôn thổ lộ tiếng lòng. Nhưng Trương Quảng Trí đã sớm phiền chán Trương gia những cái đó bát nháo đồ vật. Hắn liền tưởng mang cả gia đình đi kinh thành tìm biểu muội, sau đó đông sơn tái khởi. Hắn đối Trương lão gia tử ý tưởng cũng không nhận đồng, tự nhiên cũng không có khả năng đáp ứng xuống dưới. Trương lão gia tử cũng không có biện pháp, chỉ phải tận tình khuyên bảo mà tiếp tục khuyên hắn. Trương Quảng Trí đi cũng đi không được, bị ma đến không được. Cuối cùng, chỉ phải đem Tô Tú Tú giúp đỡ phụ thân hắn chữa khỏi chân sự tình cùng gia gia nói. Phụ thân đã thượng tuổi, hắn tưởng về sau ở phụ thân bên người tận hiếu. Trương lão gia tử nghe xong lời này, không cấm có chút giật mình. Đồng thời, hắn lại động vài phần tâm tư. Hắn hung hăng mà vỗ cái bàn mắng hảo nha, các ngươi phụ tử có chuyện gì đều gạt ta. Ngươi nói ngươi muốn ở phụ thân ngươi bên người tận hiếu, lại muốn bỏ ra ra với không màng. Này rõ ràng mới là chân chính bất hiếu. Trương Quảng Trí căn bản là nói bất quá này cáo già, cuối cùng chỉ phải yên lặng nhịn xuống. Bên kia Trương lão gia tử cũng không chịu buông tha đại nhi tử. Trương Thế Bắc tàn tật thời điểm, hắn muốn chạy, Trương lão gia tử cũng liền tùy hắn đi. Nhưng hiện tại Trương Thế Bắc trị hết chân, Trương Tử tự nhiên là kế thừa Trương thị dược nghiệp tốt nhất người được chọn. Lúc trước Trương thị có thể tới hôm nay loại tình trạng này, Trương Thế Bắc cũng xuất lực không ít. Nhưng Trương lão gia tử lại không nghĩ tới, ở bọn họ trong mắt kim bánh trái. Ở Trương Thế Bắc trong mắt lại sớm đã biến thành một khối dâu ria thôi. Vẫn là hắn muốn ném xuống kia căn. Trương Thế Bắc tự nhiên không có khả năng trở về, lại cùng lão gia tử gọi điện thoại, nói là hắn còn cần tiếp tục tiếp thu trị liệu. Trương lão gia tử lại nói nếu là Tú Vân hài tử cũng là chúng ta Trương gia huyết mạch, ngươi liền đem hắn mang về tới sao? Cũng cho ta hào hào trông thấy nàng. Trương Thế Bắc tự nhiên không muốn, hắn biết Tô Tú Tú nhìn như ôn hòa, trên thực tế cũng thực quạnh quẽ. Nàng đối Trương lão gia tử không có nửa điểm cảm tình, cũng không cầu Trương gia tiền. Cứ như vậy một kéo lại kéo, cuối cùng nháo đến Trương lão gia tử bệnh tình nguy kịch, vào phòng giải phẫu. Trương Thế Bắc bị buộc bất đắc dĩ, lúc này mới hạ quyết tâm phải về đến Trương gia. Đều chuẩn bị tốt lúc sau, Trương Thế Bắc liền hỏi Tô Tú Tú. Người có nghĩ gặp người ông ngoại cuối cùng một mặt, Tô Tú Tú chỉ là rũ đầu cũng không có ngôn ngữ. Trương Thế Bắc kỳ thật cũng đoán được cháu ngoại gái tâm tư, lại vẫn là nhịn không được nói. Năm đó chúng ta vừa đến Hong Kong khi, nhật từ quá thật sự khổ, liền cơm cũng chưa đến ăn. Vì sinh kế chúng ta hai cha con liền xứng dược ở trên phố bày hàng bán. Kia cũng thường xuyên gặp được du côn lưu manh quấy rối. Ta và ngươi ông ngoại cũng là trăm cay ngàn đắng, mới đem mua bán duy trì xuống dưới. Bởi vì chúng ta dược rất hữu dụng, sinh ý tự nhiên càng làm càng lớn. Chỉ là không biết từ khi nào khởi, ngươi ông ngoại hắn liền trở nên càng ngày càng có thể tính kế. không chỉ là đối thủ cạnh tranh, hợp tác đồng bọn, ngay cả thân nhân cũng là hắn tính kế đối tượng. Ngươi còn có cái gì, đã bị hắn tính kế gả cho cổ đông. Cứ như vậy, hắn vẫn luôn trầm mê với trò chơi này, ngoài miệng nói già rồi, muốn đem quyền lợi nhường ra tới, nhưng trên thực tế, Trương Thị Dược nghiệp trước sau đều bị hắn gắt gao mà nắm trong lòng bàn tay. Kia ra công ty đối với hắn tới nói so thân nhân càng thêm quan trọng. Nếu không phải ta ở mười mấy năm trước ra tai nạn xe cộ, đại khái cũng cùng hắn giống nhau, vẫn là trầm mê với tiền quyền trong trò chơi không thể tự kiềm chế. Mỗi người đều có chính mình cách sống, cũng không có gì nhưng trách cứ người ông ngoại. Ta chỉ là suy nghĩ ở hắn nhân sinh cuối cùng thời khắc có thể hay không hoài niệm cái kia bị hắn lưu lại tiểu nữ nhi. Nếu thấy được ngươi, hắn những cái đó ý tưởng có thể hay không cũng tùy theo thay đổi. Tú Tú, ngươi là cái rất có lực lượng người, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Phiên ngoại 6, ở Hồng Kông Trương Thu Hoa, cũng chính là Tô Tú Tú đường thị Tô Thu Bình, nhật thử quá đến cũng không tốt. Từ Trương Thu Hoa câu dẫn phụ nữ có chồng, bị nguyên phối bên đường hành hung, thượng giải trí bản đầu đề lúc sau, nàng nhân khí liền trực tiếp té đáy cốc. Lấy nàng loại này nhị tam tuyến trình độ, nhiều lắm ở người xem trước mặt hỗn cái quen mắt cũng không có tiếp nhận cái gì quảng cáo cùng đại ngôn linh tinh. Trương Thu Hoa kỹ thuật diễn còn tính không tồi, nguyên bản cũng có một ít phim bộ chuẩn bị làm nàng biểu diễn chủ yếu nhân vật. Nhưng ra cái này rèm pha lúc sau, những cái đó phim bộ cũng sôi nổi triệt giác cùng nàng giải ước. Trong lúc nhất thời, Trương Thu Hoa thất nghiệp, sinh kế cũng bởi vậy cắt đứt. Trương Thu Hoa thật sự bực mình bất quá, liền tìm mọi cách lại tìm được rồi vị kia con nhà giàu bạn trai. Vị kia con nhà giàu cũng không thích nhà bọn họ cọp mẹ, chỉ là bất đắc dĩ chính hắn cũng không có gì bản lĩnh, hoàn toàn dựa trong nhà, căn bản là ly hôn không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Thu Hoa ăn lỗ nặng. Nàng ủy ủy khuất khuất mà ở con nhà giàu trước mặt, diễn vừa ra khổ tình tuồng. Nói rõ chính là bởi vì yêu hắn, hiện tại ngay cả sự nghiệp đều hủy hoại. Đã là hai bàn tay trắng, chi bằng đã chết hào. Vị kia con nhà giàu thấy nàng thật sự đáng thương, lại đối nàng có vài phần chân tình, cuối cùng dứt khoát liền cho Trương Thu Hoa một tờ chi phiếu, làm nàng về sau hảo hảo sinh hoạt. Trương Thu Hoa tuy rằng cầm một tuyệt bút tiền, nhưng cũng biết này không phải cái gì kế lâu dài. Diễn viên làm không được, nàng liền nghĩ lại tìm cá biệt công tác. Chỉ là, sớm chút năm Trương Thu Hoa nên niệm thư thời điểm, một lòng một dạ muốn làm minh tinh. Tới rồi hiện tại, ở giới giải trí lăn lộn mười mấy năm, trừ bỏ thông đồng nam nhân, nàng lại không có khác mưu sinh thủ đoạn. Không có biện pháp, Trương Thu Hoa chỉ phải ra mặt dày lại về tới Trương gia. Lúc này Trương gia cũng loạn đến lợi hại, chỉ là có một chút Trương gia người vô luận lớn nhỏ, đều chướng mắt Trương Thu Hoa cái này thượng không được mặt bàn nữ nhân. Chỉ là Trương gia làm nhà giàu cũng không để ý nhiều dưỡng nàng như vậy một cái đại người sống. Chỉ là nếu Trương Thu Hoa cũng tưởng phân cao thấp Trương thị, phân một ly canh nói tuyệt đối sẽ bị người chỉnh chết. Cũng may Trương Thu Hoa trở về lúc sau, còn tính thành thật bày ra một bộ không quan tâm công ty bộ dáng. Trên thực tế, Trương Thu Hoa đã sớm quan sát rõ ràng Trương gia tình huống. Nàng dứt khoát liền đè ép một phiếu cầu tới rồi tam cữu Trương Thế Kinh trước mặt, ăn nói khép nép mà cầu hắn hỗ trợ an bài cái công tác cũng hảo nuôi sống chính mình. Trương Thế Kinh nguyên bản liền xuất thân hèn mọn, từ nhỏ ở Trương gia, không thiếu chịu các huynh đệ tẫn khinh nhục, phụ thân cũng đối hắn thực lạnh nhạt. Bởi vậy Trương Thế Kinh nguyên bản cũng là cực lương bạc người, hắn không chỉ có tâm tư thâm trầm, giỏi về tính kế, đối Trương gia mặt khác con cháu cũng không có nửa điểm tình cảm. Cố tình đối cái này cùng hắn tình trạng không sai biệt lắm, vẫn luôn bị Trương gia người chán ghét xa lánh Trương Thu Hoa, phảng phất lại nhiều vài phần thương hại. Trên thực tế, Trương Thế Kinh tuy rằng đấu đổ lão nhị lão tứ, nhưng lão ngũ lại không biết trời cao đất dày, về nước sau liền ý đồ tính toán liên hợp lão nhị lão tứ, muốn chỉnh chết Trương Thế Kinh. Trương Thế Kinh tự nhiên cũng động vài phần tâm tư, tưởng đem Trương Thu Hoa bồi dưỡng thành một bộ ám cờ, an bài ở lão ngũ Trương Thế Tuân bên người. Trương Thu Hoa bản lĩnh khác, kỹ thuật diễn lại là cực hào. Hơn nữa, nàng nhất am hiểu thảo nam nhân niềm vui. Hai người dứt khoát liền âm thầm định ra hiệp nghị, một khi Trương Thế Kinh thượng vị, liền sẽ cấp Trương Thu Hoa một ít cổ phần, lại cho nàng giới thiệu hảo nhân gia, trừ này bên ngoài còn phải cho Trương Thu Hoa chụp một bộ điện ảnh, giúp đỡ nàng Đông Sơn tái khởi. Sau lại, Trương Thế Kinh cố ý mưu hoa một tuồng kịch, khiến cho Trương Thu Hoa giúp lão ngũ Trương Thế Tuân một phen. Trương Thế Tuân thực cảm kích cái này cùng nàng có một nửa huyết thống quan hệ cháu ngoại gái, tự nhiên cũng liền cấp Trương Thu Hoa an bài một phần đơn giản công tác. Cứ như vậy, ở Tô Tú Tú cấp đại cữu cữu Trương Thế Bác trị chân trong lúc, Trương gia nhị gia Trương Thế Kinh mượn dùng Trương Thu Hoa này bộ ám cờ, trên cơ bản đã đem lão ngũ Trương Thế Tuân hoàn toàn đánh cho tàn phế. Trương Thế Kinh nắm quyền, cũng dựa theo ước định cấp Trương Thu Hoa giới thiệu một cái bọn họ Trương thị dược nghiệp cấp dưới công ty Thiếu Đông. Chỉ là Trương Thu Hoa tâm cao khí ngạo tự nhận là chính mình là đại minh tinh, như thế nào cũng đến gả vào hào môn mới được. Tự nhiên đối vị kia Phương họ Thiếu Đông rất không vừa lòng. Vì thế, nàng còn chạy đến Trương Thế Kinh bên người khóc lóc kể lể, muốn càng thêm cao cấp một ít kết hôn đối tượng. Trương Thế Kinh tuy rằng đánh bại lão nhị lão tư lão ngũ, nhưng ở tiếp nhận Trương thị dược nghiệp lúc sau, hắn mới phát hiện hết thảy cũng không giống hắn trong tưởng tượng như vậy thuận lợi. Trương Thế Kinh vốn dĩ liền rất vội, công tác áp lực cũng rất lớn. Ngay từ đầu, hắn còn có thể an ủi Trương Thu Hoa vài câu. Nhưng Trương Thu Hoa người này ra mặt dày, không biết sâu cạn, nàng cương nhiên lấy đại công thần tự cho mình lạc lời trong lời ngoài đều là nàng giúp tam cữu cữu đại ân, tam cữu cữu lại không có cho nàng tương ứng thù lao. Hơn nữa còn ở ngôn ngữ gian đụng vào Trương Thế Kinh nghịch lân. Trương Thế Kinh thật sự nghe không đi xuống, liền mặt trầm xuống, miệng vỡ mắng Tô Thu Bình, chính ngươi cái gì ngoạn ý, chính mình còn không biết. Ngươi căn bản là không họ Trương, bất quá là cái họ khác con hoang, thân phận còn so không được ta đâu. Hơn nữa, ngươi còn không nghĩ ta, là cái đại ngốc tử, một hai phải hướng giới giải trí toàn còn chưa bao giờ quý trọng chính mình lông chim. Nháo đến bây giờ, ngươi căn bản chính là cá nhân tất cả đều biết giày rách vẫn là thấp nhất cấp cái loại này. Cái gì hương xú ngươi đều dám ngủ. Hiện tại cái nào hào môn thiếu gia không biết ngươi về điểm này phong lưu vận sự. Liền tính đem ngươi đưa qua đi đương ngoại thất, bọn họ cũng không tất sẽ muốn. Ngươi còn vọng tưởng phải gả nhập hào môn, đừng có nằm mộng, ngay cả Phương gia như vậy, đều là xem ở Trương thị đơn đặt hàng, mới miễn cưỡng đáp ứng muốn ngươi vào cửa. Ta cũng là thật vất vả, mới cho ngươi tìm được rồi nhân gia như vậy. Tô Thu Bình nhưng đừng cho mặt lại không cần, nếu ngươi không cần Phương gia, vậy ngươi dứt khoát cũng đừng gả cho. Dù sao không có một cái bình thường nam nhân tưởng cưới ngươi. Trương Thu Hoa lọt vào này phiên nhục mạ, liền giống như một đại bồn nước lạnh khấu ở trên đầu. Nhưng cố tình Trương Thế Kinh ánh mắt cực kỳ giống rắn độc, âm lãnh lại nguy hiểm, tựa hồ một giây đều có thể cắn chết nàng. Cuối cùng, Trương Thu Hoa cũng không biện pháp khác, chỉ phải thuận theo xuống dưới, thành thành thật thật mà cùng Phương Thiếu Đông kết giao. Đến nỗi trước kia đáp ứng Trương thị cổ phần chuyện đó, Trương Thế Kinh căn bản là không có nói. Trương Thu Hoa tự nhiên cũng không xin hỏi, đã từng đáp ứng nàng kia bộ điện ảnh cũng trở nên sẽ không bao giờ. Trương Thế Kinh chỉ là mắng nàng, làm nàng trước kẹp chặt cái đuôi làm người. Chờ đại chúng đều đem nàng những cái đó phá sự đã quên, lại chậm rãi trở về giới giải trí. Trương Thu Hoa tự nhiên là không dám phản đối, nhưng cái này cũng chưa tính xong đâu. Trương Thế Kinh từ bạo phát tính tình lúc sau, liền hoàn toàn xé rách giả nhân giả nghĩa gương mặt, căn bản là giống biến thành một người khác. Hắn thậm chí hoàn toàn không đem Trương Thu Hoa đương thân nhân xem. Cư nhiên còn lôi kéo Trương Thu Hoa đi tiếp đãi khách hàng, bồi đại khách hàng uống rượu ăn cơm. Trương Thế Kinh trong miệng nói, này đó chỉ là bình thường nghiệp vụ công tác nhất thích hợp Trương Thu Hoa người tài giỏi như thế. Nhưng đã trải qua giới giải trí mưa mưa gió gió, Trương Thu Hoa lại cảm thấy Trương Thế Kinh là đem nàng hướng tặc trên thuyền đẩy. Nhưng cố tình Trương Thu Hoa mấy năm nay, duy nhất học được chính là bồi nam nhân những cái đó thủ đoạn. Nàng tựa hồ tổng có thể đem những cái đó thượng tuổi lão tổng hống thật sự vui vẻ. Cũng may Trương Thế Kinh cũng hoàn toàn không keo kiệt, chỉ cần có thể nói thành sinh ý, hắn tổng hội cấp Trương Thu Hoa một bút trích phần trăm. Trương Thu Hoa kiếm tiền kiếm được thực vui vẻ, nhưng nàng bạn trai Phương Thiếu Đông lại đối nàng càng ngày càng bất mãn. Phương Thiếu Đông đã sớm nhìn ra được tới Trương Thu Hoa căn bản là không phải đứng đắn nữ nhân. Hắn cũng cùng cha mẹ xảo rất nhiều lần, tưởng cùng Trương Thu Hoa chia tay. Nhưng phụ thân hắn chính là cái hạ du tiểu nhà máy hiệu buôn, rời đi Trương gia căn bản là không có biện pháp sống. Không có biện pháp, người một nhà chỉ phải nén giận. Bên kia Trương Thế Kinh biện pháp gì đều dùng, lại trước sau cũng chưa biện pháp thuận lợi tiếp nhận Trương thị dược nghiệp. Chậm rãi, hắn cũng liền phát hiện mấy năm nay tuy rằng hắn nhìn như nổi bật đại thịnh đem mấy cái huynh đệ đều cấp thu thập. Nhưng thực tế thượng lại trước sau bị lão gia tử bắt lấy ít hầu. Kia cáo già nhìn như buông tay, tính toán an hưởng lúc tuổi già sinh hoạt, kỳ thật vẫn luôn khống chế toàn bộ công ty. Trong công ty những cái đó nguyên lão cũng đều là người của hắn. Những người đó cho nhau liên tiếp biến thành một chương thật lớn nhân tế võng, căn bản là đều không được bọn họ. Trương Thế Kinh thật sự không nghĩ ra, Trương gia này đó con cháu không phải bị thương, chính là bị hắn đánh cho tàn phế. Lão nhân kia rốt cuộc đối hắn còn có cái gì bất mãn? Chính là không chịu làm hắn thượng vị. Trương Thế Kinh chịu khổ vài thập niên, hao phí nhiều như vậy tâm huyết lại trước sau không được đến ứng có bồi thường. Cho nên, Trương Thế Kinh tính tình cũng liền càng ngày càng táo bạo. Hắn đối Trương gia căn bản là không có cảm tình, đối chính mình phụ thân cũng tràn ngập oán hận. Hắn hận người nọ sinh hắn, lại trước nay không có đối xử tử tế quá hắn. Nếu Trương lão đầu trước sau không chịu buông tay kia không bằng hắn liền chặt đứt hắn tay. Cho nên, mới có Trương lão gia từ bệnh tình nguy kịch sử. Trương Thế Kinh vốn dĩ tính toán mau chóng nhổ cỏ tận gốc, nhưng cố tình bị thương lúc sau, lão nhân kia liền đem chính mình bảo hộ đến tích thủy bất lậu, trước sau không có biện pháp xuống tay. Trương Thu Hoa làm Trương Thế Kinh tâm phúc một sửa từ trước điệu thấp tác phong. Đang chờ đợi Trương lão gia từ qua đời nhật tử, nàng diễu võ dương oai, ngược lại khi dễ khởi những cái đó chân chính Trương gia con cháu tới. Cố tình lão nhị, lão tứ, lão ngũ gia đều tức giận nhưng không dám nói. Trương Thu Hoa cũng từng tưởng khi dễ Trương Quảng Trí, chỉ tiếc Trương Quảng Trí lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, Trương Thu Hoa liền đánh trong lòng run run. Thật giống như Trương Quảng Trí sớm đã đem nàng nhìn thấu, phát hiện nàng bí mật dường như. Liền ở Trương Thu Hoa sắp hù chết thời điểm, Trương Quảng Trí lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là xoay người tránh ra. Trương Quảng Trí không phải không nghĩ liệu lý Trương Thu Hoa cái này hàng giả, mà là tưởng giao cho biểu muội tự mình liệu lý nàng. Cũng đúng lúc này, Trương Thế Bắc mang theo Tô Tú Tú trở lại Trương gia. Ngày đó, Trương Thu Hoa còn cố ý đứng ở trong đám người, nhìn Trương Thế Bắc xe lăn bị đẩy mạnh tới, nàng vốn đang tưởng nói vài câu châm chọc hắn nói. Trương Thu Hoa trong lòng vẫn luôn ghi hận Trương Thế Bắc đem nàng nhận được Hong Kong, lại không chịu vì sự nghiệp của nàng xuất lực. Chỉ là vừa nhấc mắt thấy Trương Thế Bắc phía sau cái kia đẩy xe lăn tuổi trẻ nữ nhân, Trương Thu Hoa sợ tới mức thiếu chút nữa té lăn trên đất. Tuy rằng đã mười mấy năm không có gặp nhau, Trương Thu Hoa cũng chính là Tô Thu Bình, vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đó là Tô Tú Tú chân chính Trương Thị Thiên Kim. Không nghĩ tới, Trương Thế Bắc cư nhiên đem nàng cấp tìm trở về. Trong lúc nhất thời, Tô Thu Bình không bao lâu ký ức đều đã trở lại. Khi đó, Tô Tú Tú chỉ là cái nhu nhược đáng thương tiểu nữ hài. Ở tại nhà bọn họ phá trong phòng, Tô Thu Bình mẫu thân chưa bao giờ làm Tô Tú Tú ăn cơm no, cũng không cho nàng quần áo xuyên. Tô Tú Tú 12-13 tuổi thời điểm, liền đi tiểu xưởng làm công. Mỗi ngày đều giống con lừa giống nhau làm việc. Tô Tú Tú luôn là mắt trông mong mà nhìn nàng cõng cặp sách đi học đi, đầy mặt đều là hâm mộ lại bi thương. Tới rồi mùa đông thời điểm, Tô Tú Tú ngắn nhỏ ngón tay đông lạnh đến liền cùng vỡ ra cà rốt dường như. Lại vẫn là muốn ở nhà bọn họ làm việc tựa như cái tiểu người hầu. Như vậy một cái tiểu nữ hài, không nghĩ tới nàng sau khi lớn lên cư nhiên là như vậy bộ dáng. Nhìn ra được Tô Tú Tú mấy năm nay bị giáo dưỡng rất khá, không hề giống khi còn nhỏ như vậy gầy yếu đáng thương. Nàng cả người nhìn qua khỏe mạnh lại có sức sống, hơn nữa sinh đến thập phần mạo mỹ. Tô Tú Tú dài quá một đôi mày liễu, một đôi hắc bạch phân minh mắt hạnh cao thẳng tiểu xảo cái mũi, anh đào dường như miệng. Nàng làn da thực bạch hai má thượng lại mang theo khỏe mạnh đỏ ửng. Ở Tô Tú Tú trên người, năm tháng tựa hồ không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết lại cho nàng mang đến một loại thời gian lắng đọng lại xuống dưới thong dong khí độ. Cái này năm đó bị nàng dễ dàng thế thân xuống dưới, lại bị lưu tại cằn cỗi ở nông thôn nữ hài, không nghĩ tới lại so với nàng Tô Thu Bình trạng thái còn muốn hào. Phiên ngoại 7, Trương Thu Hoa đột nhiên liền có chút không dám nhìn Tô Tú Tú, thừa dịp mọi người lực chú ý đều ở Trương Thế Bác trên người, nàng theo bản năng mà lui vào trong đám người. Nhưng mạc lại vừa nhấc mắt, nàng lại không cẩn thận thấy Tô Tú Tú phía sau, đứng một người cao lớn anh tuấn nam nhân. Nam nhân kia nhất cử nhất động đều mang theo một loại nói không nên lời khí độ. Vừa thấy liền không phải người thường. Mấy năm nay Tô Thu Bình nam nhân rất nhiều, lại không có một cái tốt như vậy. Hơn nữa, nam nhân kia trước sau hộ ở Tô Tú Tú tả hữu, ngẫu nhiên hai người bốn mắt tương đối thế nhưng cũng sinh ra vô hạn tình nghĩa. Trương Thu Hoa đột nhiên có chút mờ mịt, nàng thậm chí nhịn không được tưởng, nếu lúc trước nàng không có thay thế Tô Tú Tú tới Hong Kong, vẫn là lưu tại quê quán nói, có lẽ cũng sẽ sống được giống Tô Tú Tú như vậy đi. Bình bình an an mà trưởng thành, thành thật kiên định mà sinh hoạt, sau đó gặp được một cái đối nàng thiệt tình tương đãi, lại có năng lực nam nhân. Nam nhân kia một lòng một dạ đều ở trên người nàng, đem nàng chiếu cố rất khá. Trương Thu Hoa đột nhiên liền ý thức được nàng kỳ thật vẫn là cái kia ở nông thôn Tô Thu Bình. Nàng muốn làm Tô Thu Bình căn bản là không nghĩ đương Trương Thu Hoa cái này hào môn giả thiên kim. Chỉ là này một ít còn kịp sao. Ngay sau đó Trương Thu Hoa đôi mắt vừa vặn cùng Tô Tú Tú tầm mắt tương chạm vào. Cũng có hay không xuất hiện hỏa tinh văng khắp nơi tình huống, Tô Tú Tú trong ánh mắt không có chán ghét, khinh bỉ, ghét bỏ cũng không có thiếu niên khi hữu hào. Tô Tú Tú nhìn nàng thời điểm tựa hồ một chút cảm xúc cũng không có, thật giống như không nhận ra Tô Thu Bình dường như. Thực mau, Tô Tú Tú liền đem Trương Thế Bác đẩy đến trong đại sảnh, Trương gia người thực mau liền tụ tập một đường. Trương lão gia luật sư đoàn đội thực mau cũng đi theo vào đại sảnh. Trong lúc nhất thời, sở hữu Trương gia người đều an tĩnh xuống dưới, bọn họ chỉ quan tâm chính mình có thể phân đến nhiều ít, cũng không quan tâm Trương Thu Hoa có phải hay không hàng giả. Cứ như vậy, hai gã thượng tuổi, đức cao vọng trọng lão luật sư thực mau liền tuyên bố Trương lão tiên sinh di chúc. Trương gia người nghe xong này phân di chúc đều choáng váng, cố định di sản bất động sản điểm trung bình xứng cấp Trương lão mỗi cái con cách, thậm chí còn bao gồm Tô Tú Tú mẫu thân cũng có một phần. Chỉ là Trương thị dược nghiệp sở hữu cổ phần toàn bộ đối về Trương Thế Bác sở hữu. Trương Thế Kinh nghe được di chúc chỉ cảm thấy bốn phía đều ở xoay tròn, hắn cổ họng ngứa lợi hại, thật sự không nhịn xuống, một ngụm nhiệt huyết phun tới. Trương Thế Kinh cái kia vừa mới 16 tuổi trường tử, xem hắn tình huống không tốt vội vàng tiến lên liền tới đây dìu hắn. Đến nỗi Trương Thế Kinh vị kia bằng mặt không bằng lòng phu nhân, lại vẻ mặt lãnh đạm mà đứng ở một bên, giống cái giống như người không có việc gì. Trương Thế Kinh dùng sức đẩy ra nhi tử, trừng lớn hai mắt phẫn nộ mà nhìn về phía Trương gia kia từng trương mặt mày khả ố gương mặt. Chốc lát gian, hắn đáy lòng cuối cùng kia căn huyền cũng đứt gãy. Trương Thế Kinh theo bản năng mà từ trong túi, móc ra một phen. Đầu tiên là hướng mặt đất bắn một phát súng, mọi người lúc này mới chú ý tới hắn bên này tình huống, tất cả mọi người sợ hãi. Này Trương Thế Kinh quả thực chính là người điên, cư nhiên còn muốn giết người. Lúc này, Trương Thế Kinh tiến lên vài bước dùng thương chỉ vào trên xe lăn Trương Thế Bác hung tợn mà mắng. Dựa vào cái gì cái này người bị liệt đều có thể kế thừa Trương thị dược nghiệp. Ta Trương Thế Kinh lại không thể. Luật sư đối mặt đột phát tình huống cũng bị hoảng sợ. Trương Thế Kinh thấy tất cả mọi người không để ý tới hắn, hướng về phía Trương Thế Bác liền thưởng nổ súng. Xuất thân dự kiến đến là ở súng vang kia một khắc Trương Thế Kinh trong tay thương ngược lại bị chấn bay ra đi, hắn tay phải thượng cũng đều là huyết. Thực mau, liền có cảnh sát tiến lên cho hắn mang lên còng tay. Lúc này Trương Thế Kinh đã hoàn toàn không bình thường, hắn ánh mắt gần như cuồng điên. Hắn không ngừng mà giãy giụa, gào giống mắng vẫn là chứ các ngươi nói, lão nhân kia tới rồi cuối cùng, cư nhiên còn ở tính kế ta. Trương lão đầu ngươi ra tới nha, ngươi lăn ra đây cho ta, ngươi tính cái gì ba ba. Ta Trương Thế Kinh chẳng lẽ không phải ngươi nhi tử sao? Ngươi liền như vậy bất công. Từ nhỏ đến lớn cũng chưa đối ta tẫn qua phụ thân trách nhiệm. Chẳng qua đem ta nhặt về Trương gia tới, trở thành một cái cầu nuôi lớn. Người khác nuôi chó còn có cảm tình đâu, mấy năm nay, Trương Hoành Viễn ngươi đối ta nhưng có nửa phần phụ tử chi tình. Vẫn là nói kết quả là, người ai cũng không yêu chỉ thích nguyên phối cho ngươi sinh hạ trưởng tử. Quả thực quá buồn cười, Trương Hoành Viễn đời này nữ nhân vô số. Ai lại biết ngươi cũng là cái si tình người, trước sau nhớ ngươi cái kia đoàn mệnh nguyên phối thê tử đâu. Nói tới đây, Trương Thế Kinh vẻ mặt ác ý mà nhìn về phía tuổi tác đã cao lại trang điểm đến cao nhã nhị phu nhân, trầm mặc giống như người gỗ tam phu nhân, xã giao danh viện tứ phu nhân, cùng với tuổi còn trẻ, lại cấp Trương lão gia từ sinh hạ nhi từ vị kia tiểu phu nhân. Hắn cười lạnh nói các ngươi còn tưởng rằng chính mình có bao nhiêu cao quý. Trương Hoành Viễn chịu mù các ngươi còn không phải bởi vì các ngươi lớn lên giống hắn cái kia ma quỷ lão bà. Các ngươi cùng ta mẫu thân có cái gì khác nhau? Vẫn là đem chính mình bán cho Trương Hoành Viễn, đường cả đời chim hoàng yến, đậu lão nhân vui vẻ kết quả là còn không phải cái gì cũng không lấy. Ở trước mặt ta trang cái gì cao quý, Trương Hoành Viễn cưới các ngươi ai, còn không phải hạ tam lạm thượng vội vàng cho người khác đương tiểu thiếp. Còn không bằng ta mẫu thân đâu, nói tới đây Trương Thế Kinh bắt đầu hung tợn mà cười nhạo bọn họ. Nghe xong hắn nói, vài vị phu nhân cùng các nàng nhi tử sắc mặt đã thay đổi. Cố tình, bọn họ lại phản bác không được, bởi vì rất có thể Trương Thế Kinh nói chính là sự thật. Mấy năm nay, trừ bỏ Trương Thế Bắc bên ngoài, Trương Hoành Viễn cũng không có đối những người khác lưu quá bất luận cái gì tình cảm. Nói khó nghe điểm, bọn họ những người này không đều là Trương Hoành Viễn quân cờ sao. Lúc này, có cái giả nua thanh âm nói đủ rồi, Trương Thế Kinh thu hồi ngươi này đó buồn cười ý tưởng, ngươi cho rằng đây là ở chụp cầu huyết phim bộ sao. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ Trương Hoành Viễn lúc này mới từ cửa sau đi ra. Hắn thoạt nhìn thực khỏe mạnh hoàn toàn không giống như là tỷ như bệnh tình nguy kịch bộ dáng. Trương Thế Kinh vừa nhìn thấy hắn, liền bắt đầu liều mạng mà giãy giụa muốn vọt tới lão nhân trước mặt cùng hắn giằng co. Cố tình, hắn phía sau cảnh sát lại đem hắn ấn đến gắt gao. Trương Thế Kinh chỉ phải phẫn nộ mà quát ngươi còn ở rào biện, chẳng lẽ không phải bởi vì Trương Thế Bác là đại phòng con vợ cả sao? hắn chính là người què, ngươi lại vẫn là muốn đem Trương gia giao cho trong tay của hắn, còn không đáng dư lực mà giúp hắn dọn sạch sở hữu chướng ngại. Lúc này, Trương Thế Bác thật sự nghe không nổi nữa, dứt khoát liền từ trên xe lăn đứng lên. Hắn thậm chí không cần gậy trống, hành tẩu như thường nhân giống nhau. Ta chân thương đã bị ta cháu ngoại gái trị hết. Trương Thế Kinh tức khắc người câm. Lúc này, Trương lão gia từ lại mở miệng nói, ta mới mặc kệ cái gì Trường từ con thứ, con vợ cả con vợ lẽ, ta chỉ cần nhất có tài năng hài từ kế thừa ta một tay sáng lập lên sự nghiệp. Nguyên bản ta cũng thực thưởng thức Thế Kinh ngươi những cái đó tàn nhẫn thủ đoạn. Nhưng ngươi đối thân huynh đệ đều có thể ra tay tàn nhẫn, ta lại tra ra năm đó lão đại tai nạn xe cổ cũng có ngươi bút tích. Ngươi người như vậy nếu kế thừa ta Trương gia chắc chắn hủy ở ngươi trong tay. Ta làm sao có thể đem Trương thị dược nghiệp để lại cho ngươi. Trương Thế Kinh nghe xong lời này, tức khắc giống như ngu dại giống nhau, hắn hỏi như thế nào như vậy. Ngươi gạt người đi, Trương lão đầu ngươi nói bậy. Ở ta khi còn nhỏ, ngươi tùy ý bọn họ trà đạp ta, khi dễ ta ta những cái đó thủ đoạn còn không đều là cùng ngươi này mấy phòng hảo di thái thái hảo nhi tử nhóm học. Hiện tại khen ngược ngươi cảm thấy ta tàn nhẫn độc ác. Ngươi như thế nào không nghĩ lúc trước bọn họ như thế nào lăn lộn ta. Ta phát quá thề, một khi ngày đó ta phải thế, nhất định phải làm những người này đều chết không có chỗ chôn. Bất quá hiện tại cũng hảo, những người này cũng cái gì cũng chưa được đến. Xứng đáng, bọn họ xui xẻo, xứng đáng, các ngươi Trương gia phú bất quá tam đại. Con cháu đều là phế vật liền ta đều lộng bất quá. Trương Thế Kinh càng nói càng điên cuồng, cuối cùng thậm chí ngửa mặt lên trời thét dài, liền giống như kẻ điên giống nhau. Nhưng mà Trương gia mọi người lại rốt cuộc không có mở miệng. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ tranh vài thập niên gia sản cuối cùng vẫn là vì người khác may áo cưới, rơi xuống lão đại trong tay. Kế tiếp một đoạn thời gian, Trương gia loạn thành một đoàn, Trương lão gia từ lại mang theo Tô Tú Tú bọn họ dọn vào một cái tiểu biệt thự. Tô Tú Tú cũng không biết Trương Thế Kinh ngày đó nói những lời này đó, rốt cuộc câu nào lời nói là thật câu nào lời nói là giả. Nàng cũng phân không rõ ràng lắm, ông ngoại rốt cuộc đối ngoại bà cùng mẫu thân còn có hay không lưu luyến. Trương gia kia mấy phòng tuy rằng cũng lại đây làm ầm ĩ quá, lại đều bị lão gia từ cấp đuổi đi. Quyết định của hắn cũng không có thay đổi, ngay cả hắn thích nhất tiểu lão bà cũng hoàn toàn không ngoại lệ. Tiểu lão bà cố ý ôm nhi tử phương hướng hắn khóc lóc kể lể, muốn càng nhiều gia sản, lại bị Trương lão gia từ nhẫn tâm cự tuyệt. Tiểu lão bà nhất thời khó chịu, mang theo Trương gia tiểu thiếu gia xuất ngoại định cư, đương nhiên cũng mang đi thuộc về nàng kia phân tài sản. Cố tình đều như vậy, Trương lão gia tử vẫn là không có thay đổi tâm ý. Hắn hai mắt liền như lão giếng, không có bất luận cái gì gợn sóng. Hắn tựa hồ cũng ý thức được chính mình sinh mệnh sắp đi đến trung điểm, cho nên mới trở nên như vậy an tĩnh. Tô Tú Tú đã từng cấp lão gia tử đem quá mạch liền mấy ngày nay sự tình. Cho nên, nàng rốt cuộc vẫn là giữ lại tính toán làm bạn ông ngoại cuối cùng một đoạn thời gian. Mạnh Đình Tùng cơ hồ mỗi ngày đều cùng Lỗ lão bản đi khảo sát, đại cữu cữu cùng đại biểu ca cũng muốn vội Trương thị dược nghiệp sự tình. Cho nên, thông thường chỉ có Tô Tú Tú cái này hiểu y thuật tiểu bối, thường xuyên làm bạn ở lão gia tử tả hữu. Chỉ là lão gia tử vốn dĩ không thích nói chuyện, Tô Tú Tú cũng là cái an tĩnh người. Có đôi khi, hai người ở trong hoa viên ngồi trên ban ngày, lại không có một câu ngôn ngữ. Tô Tú Tú trước sau không có biện pháp quản Trương lão gia tử kêu ông ngoại, Trương lão gia tử đảo cũng không miễn cưỡng nàng. Cứ như vậy, ngày nọ buổi sáng, lão gia tử tinh thần tựa hồ phi thường hào. Ăn xong cơm sáng, hắn phá lệ cùng Tô Tú Tú hàn huyên vài câu thiên. Ngươi cùng mẫu thân ngươi lớn lên rất giống. Trương lão gia tử mặt vô biểu tình mà nói, hắn mặt che kín nếp nhăn tựa như một đóa rách nát lão cúc hoa. Tô Tú Tú nói đại cữu cữu cũng là nói như vậy. Kia hắn có hay không nói qua, mẫu thân ngươi lớn lên rất giống ngươi bà ngoại. Lão gia tử lại hỏi, không có. Tô Tú Tú lắc lắc đầu, lão gia tử thở dài tính, vẫn là đừng nói này đó, có chút đồ vật vốn dĩ nên cho ngươi. Đang nói, trong nhà lão người hầu truyền đến một cái cổ hương cổ sắc hương lược cái dương. Trường lão gia tử vuốt cái dương kia mặt vô biểu tình mà nói mẫu thân ngươi sinh ra thời điểm, ngươi bà ngoại đã từng nói qua, phải cho nhà của chúng ta đại khuê nữ chuẩn bị phong phú của hồi môn, làm nàng gả đến vẻ vang. Chúng ta cũng chưa có thể thấy đại khuê nữ xuất giá kia một ngày, bất quá của hồi môn ta lại sớm đã bị hạ. Mấy thứ này nên là của ngươi, ngươi đem đi đi. Tô Tú Tú lại lắc đầu, mở miệng nói ta đã sớm gả chồng, cũng không cần này đó của hồi môn. Lão gia tử nghe xong lời này, nhịn không được buồn cười nói. Ngươi cho rằng ta thật không biết ngươi mỗi năm kiếm không ít tiền sao? Ngươi đại cứu cứu cùng đề phòng cướp dường như, liền sợ ta tính kế ngươi vì Trương gia làm trâu làm ngựa, vì thế cũng đáp ứng rồi ta điều kiện. Nhưng ta đều tới rồi này phân thượng, ta từ đâu ra thời gian cùng trải qua, lại đi thay đổi người thừa kế. Đến nỗi mấy thứ này vốn dĩ liền không phải ngươi, là ngươi bà ngoại để lại cho mẫu thân ngươi. Mẫu thân ngươi đồ vật, chẳng lẽ ngươi cũng không cần. Tô Tú Tú lúc này mới mở miệng nói ta đây liền nhận lấy. Trường lão gia từ gật đầu nói hảo, cũng không có gì sự, ngươi vẫn là sớm chút về nhà đi thôi. Vốn dĩ cũng chỉ dư lại điểm huyết thống quan hệ, không có nửa điểm tình cảm ở, ngươi thật sự không nên ở ta trên người hao phí quá nhiều thời gian. Có công phu chi bằng xử lý hảo ngươi mua bán, nhiều kiếm ít tiền đâu. Làm buôn bán muốn can đảm cẩn trọng, xuống tay muốn ổn muốn chuẩn muốn tàn nhẫn. Ta nhiều như vậy con cháu, không nghĩ tới liền ngươi nhất giống ta. Lão gia từ lải nhải mà nói, Tô Tú Tú yên lặng mà ở một bên nghe cũng không đánh gãy hắn. Hai người hàn huyên thật lâu, vào lúc ban đêm, lão gia từ liền nuốt khí. Thẳng đến lão gia từ qua đầu thất, Tô Tú Tú lúc này mới đi theo Mạnh Đình Tùng đứng dậy về nhà. Trương gia người trừ bỏ đại cữu cữu một nhà, những người khác cũng không biết Trương lão gia từ lại tặng Tô Tú Tú một cái dương của hồi môn. Bọn họ vốn dĩ không muốn đem ra sản phân cho Tô Tú Tú, nhưng Trương Thế Bác ở phía trước biên chống đỡ, người khác cũng không dám nói cái gì. Đến nỗi Tô Thu Bình thế nào Tô Tú Tú cũng không quan tâm. Chỉ nghe nói, bởi vì nàng là giả mạo Trương Thế Kinh lại bị quan vào bệnh viện tâm thần. Phương gia thực mau liền cùng Tô Thu Bình giải trừ hôn ước. Lại sau lại, liền không có người gặp qua Tô Thu Bình. Có người nói, nàng giống như tìm cái lão nam nhân gả cho. Cũng có người nói, nàng giống như về quê đi, bất quá này đó đều cùng Tô Tú Tú không quan hệ. Đời này, nàng chỉ là lấy về thuộc về nàng chính mình đồ vật. Phiên ngoại 8, Nhị Quốc chuyện xưa, bởi vì tiêm vào chất kích thích Nhị Quốc thân hình rốt cuộc lại bắt đầu trường cao. Nhị Quốc cũng không biết cha nuôi rốt cuộc cho Tả tiên sinh bao nhiêu tiền, dù sao những cái đó tiền cũng đủ duy trì Nhị Quốc chữa bệnh phí cùng sinh hoạt phí. Hắn trên thực tế cũng không có hoa Tả tiên sinh ra tiền. Tả tiên sinh lại gánh vác Nhị Quốc người giám hộ nhân vật. Bao nhiêu năm trôi qua Tả tiên sinh vẫn là thực không tồi. Ngẫu nhiên, Nhị Quốc sẽ thu được Tô Tú Tú gửi thư, mặt trên luôn là nhắc tới trong nhà đã phát sinh hết thảy thú sự. Nhìn Tô Tú Tú tin tổng có thể làm ở Dị Quốc tha hương Nhị Quốc cảm thấy phá lệ ấm áp. Nhị Quốc cũng bởi vậy đã biết Tô Tú Tú mua bán càng làm càng lớn, tựa hồ kiếm lời không ít tiền. Đại khái là từ nhỏ liền nhìn Tô Tú Tú Tú buôn bán duyên cớ, Nhị Quốc dàn xếp xuống dưới lúc sau, cũng bắt đầu nghĩ cách tìm kiếm tiền phương pháp. Tới rồi 18 tuổi năm ấy, Nhị Quốc liền viết thư về nhà, nói cho bọn họ về sau không cần lại gửi tiền, hắn cùng đồng học cùng nhau làm cái phần mềm, đã kiếm tiền. Đồng thời, hắn không màng Tả tiên sinh giữ lại, khăng khăng dọn ra Tả gia. 3 năm tới, Nhị Quốc tuy rằng vẫn luôn ở tại Tả gia cùng Tả tiên sinh ở chung đến cũng còn tính hòa hợp, nhưng hắn đối Tả phu nhân lại chỉ có thể vẫn duy trì mặt ngoài lễ phép. Nhị Quốc đánh tiểu chính là cái mang thù người, hắn vĩnh viễn quên không được Tả phu nhân ở hắn vừa đến nước Mỹ thời điểm là như thế nào niết lấy hắn, khinh nhục hắn. Cha nuôi nghĩ mọi cách hoa như vậy nhiều tiền chỉ là vì đưa hắn tới nước Mỹ chữa bệnh. Nhưng Tả phu nhân lại chỉ là bởi vì nhất thời trong lòng không thoải mái, liền chậm trễ hắn chữa bệnh, muốn đoạn hắn sinh kế. Như vậy nữ nhân hướng hảo nói, chính là lấy chính mình vì trung tâm, sẽ không vì người khác suy xét. Hướng hỏng rồi nói, chính là rắn rết tâm địa. Mặc dù sau lại bởi vì Ngô giáo thụ duyên cơ Tả phu nhân mặt ngoài đối Nhị Quốc hảo rất nhiều. Nhưng Nhị Quốc lại không có biện pháp vứt bỏ cụ oán cùng nàng hảo hảo ở chung. Đối với như vậy nữ nhân, hắn hoàn toàn tôn trọng không đứng dậy. Trong tình huống bình thường, nữ nhi tính cách hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đã chịu mẫu thân ảnh hưởng. Tả Na Na tiểu thư cũng cùng nàng mẫu thân giống nhau, ban đầu thời điểm cô nương này rất là ghét bỏ Đào Nhị Quốc cái này quốc nội tới đồ quê mùa. Tả Na Na thậm chí cùng chính mình đồng học nói, Nhị Quốc chỉ là bọn hắn gia bà con nghèo. Lúc ấy Nhị Quốc nghe thấy được lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Tả Na Na liếc mắt một cái. Tả Na Na cái này thiên chân lại không biết thế sự tiểu công chúa, bị cái này vóc dáng nhỏ nam hài hoảng sợ. Sau lại, nàng rốt cuộc không dám đảm đương chàng nói Đào Nhị Quốc một câu nói bậy. Sau lại, Nhị Quốc được đến Ngô giáo thụ thưởng thức thành hắn học sinh thi được đại học. Tả Na Na nhiều lắm sẽ tưởng, Đào Nhị Quốc cái kia tiểu đồ quê mùa chẳng qua là có viên thông minh đầu óc. Trên thực tế còn không phải lại nghèo lại có bệnh. Tả Na Na tuổi dậy thì ham thích với các loại phái đội, nàng tham gia trong trường học đội cổ động viên, nàng mộng tưởng đương vũ hội hoàng hậu. Nàng tổng hy vọng trong trường học xoái nhất bóng bầu dục vận động viên có thể cùng nàng hẹn hò. Đào Nhị Quốc tuổi dậy thì nhưng vẫn ở bệnh viện cùng trường học chung vượt qua, hắn thế giới tựa hồ chỉ có thư, không có mặt khác hoạt động giải trí. Hai người ngẫu nhiên ở trong nhà chạm mặt cũng sẽ không nói, nhiều lắm gật gật đầu liền tính chào hỏi. Thẳng đến Tả Na Na ăn sinh nhật mẫu thân cho nàng ở trong nhà làm phái đội. Đào Nhị Quốc trở về đến chậm, vốn dĩ tính toán trực tiếp về phòng, lại bị Tả Na Na hào bằng ngăn lại tới cố ý làm khó dễ. Nhưng Đào Nhị Quốc lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh, dễ như chờ bàn tay liền hóa giải xấu hổ. Này Đào làm Tả Na Na đối hắn có chút lau mắt mà nhìn. Chỉ tiếc Đào Nhị Quốc đối Tả Na Na trước sau đều là lãnh lãnh đạm đạm, tựa hồ cũng không có phát hiện Tả Na Na mỹ mạo. Sau lại, theo Đào Nhị Quốc lớn lên càng ngày càng cao, người cũng càng ngày càng đĩnh bạt, Tả Na Na cũng bắt đầu ý thức được nàng cùng Đào Nhị Quốc là bạn cùng lứa tuổi. Bằng tâm mà nói, Tả Na Na là cái khỏe mạnh hoạt bát tiểu mỹ nhân, Đào Nhị Quốc lại là cái trầm mặc ít lời tiểu lão đầu. Nhưng cho dù Đào Nhị Quốc không nói lời nào, Tả Na Na cũng có thể cảm giác được Đào Nhị Quốc cặp kia thâm trầm trong ánh mắt tựa hồ cất giấu vô số học thức cùng bí mật. Dẫn tới nàng không ngừng mà chú ý Đào Nhị Quốc. Ngẫu nhiên gian, Tả Na Na ở trong TV thấy được một cái tin tức Ngô giáo thụ mang theo học sinh công phá nào đó nan đề. Ở những cái đó cao cao tráng tráng học sinh trung gian, có một cái nhỏ nhỏ gầy gầy thân ảnh, liền đứng ở Ngô giáo thụ bên cạnh. Tả Na Na liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đó là Đào Nhị Quốc. Nàng thật sự không nghĩ tới, Đào Nhị Quốc cùng nàng giống nhau lớn nhỏ, như thế nào sẽ có một viên như vậy thông minh đầu. Cứ nhiên có thể cùng người trưởng thành cùng nhau công tác. Từ kia lúc sau Tả Na Na tựa như chứ ma giống nhau, chú ý Đào Nhị Quốc. Càng là chú ý càng là nhịn không được để ý hắn. Nhưng không bao lâu, Đào Nhị Quốc liền cùng bằng hữu cùng nhau làm ra một cái máy tính phần mềm, Đào Nhị Quốc lại tìm cách đem cái kia phần mềm đẩy mạnh tiêu thụ cho một nhà công ty lớn. Nghe nói Đào Nhị Quốc chính mình liền kiếm lời 20 vạn đô la, hắn tính toán dùng này số tiền bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Nhiều như vậy tiền Tả Na Na tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng Đào Nhị Quốc lại dễ như chờ bàn tay mà liền kiếm được, hắn thậm chí so nàng còn nhỏ mấy tháng. Đào Nhị Quốc mượn cơ hội này, hướng nàng phụ thân chính thức đưa ra lại dọn ra đi trụ. Tả Na Na khẩn trương mà nghe bọn họ đối thoại, nàng hy vọng phụ thân có thể ngăn cản Đào Nhị Quốc rời đi. Nhưng Đào Nhị Quốc đã 18 tuổi, liền tính ở Trung Quốc cũng coi như là thành niên. Lúc trước Dung Ngũ gia thác Tả tiên sinh chiếu cố đến Đào Nhị Quốc thành niên mới thôi. Huống chi lấy Đào Nhị Quốc năng lực đã hoàn toàn có thể chiếu cố chính mình. Tả tiên sinh thật sự tìm không ra phản bác lý do. Cuối cùng chỉ phải gật đầu đáp ứng rồi. Ngày đó buổi tối Tả Na Na vô pháp đi vào giấc ngủ, nàng rốt cuộc nhịn không được gõ khai Đào Nhị Quốc cửa phòng. Đào Nhị Quốc ăn mặc áo ngủ mở cửa, vẻ mặt thâm trầm mà nhìn nàng. Đã trễ thế này, có chuyện gì sao? Tả Na Na lại vẻ mặt kích động mà nói vì cái gì phải rời khỏi. Lưu tại trong nhà chẳng lẽ không tốt sao? Đào Nhị Quốc lại nhàn nhạt mà nói nơi này không phải nhà của ta. Tả Na Na đột nhiên liền nhớ tới, mẫu thân đã từng đối Đào Nhị Quốc khắc nghiệt, nàng đã từng đối Đào Nhị Quốc khinh thường. Phụ thân lại bận về việc công tác không rảnh phòng trừng trong nhà sự. Vừa tới nước Mỹ khi Đào Nhị Quốc mới 14 tuổi, lại yên lặng chịu đựng các nàng mẹ con lãnh bạo lực. Đào Nhị Quốc mặt ngoài chưa bao giờ nói, lại đem những việc này đều nhớ kỹ ở trong lòng. Cho nên tới rồi hiện tại Tả Na Na kỳ thật không tư cách làm hắn lưu lại. Tả Na Na đột nhiên cảm thấy thực thương tâm, nàng rất muốn đối Nhị Quốc nói cái gì đó, nhưng Nhị Quốc lại ở nàng trước mặt đóng lại cửa phòng. Lúc này đây Tả Na Na lại không có dũng khí lại lần nữa gõ vang kia phiến môn. Ở Tả Na Na lần đầu tiên ý thức được chính mình khả năng thích Đào Nhị Quốc thời điểm, nàng cũng ý thức được chính mình đã thất tình. Đào Nhị Quốc chưa từng có thích quá nàng. Sau lại, Đào Nhị Quốc sự nghiệp càng làm càng lớn. Hắn trước sau đối Tả tiên sinh thực tôn kính, có rảnh thời điểm sẽ đến vấn an Tả tiên sinh. Tả phu nhân đối Đào Nhị Quốc thái độ sớm đã thay đổi, nàng cũng phát hiện Tả Na Na về điểm này tiểu tâm tư. Lúc này Đào Nhị Quốc sớm đã không phải quốc nội tới đầu quê mùa, mà là cái thực tốt con rể người được chọn. Tả phu nhân bắt đầu lấy lòng Đào Nhị Quốc, đối hắn tựa như trưởng bối như vậy chiếu cố. Nhưng Đào Nhị Quốc lại trước sau lãnh lãnh đạm đạm mà vẫn duy trì cơ bản lễ phép. Tả phu nhân cũng từng ý đồ mời Đào Nhị Quốc tới tham gia Na Na sinh nhật tụ hội, nhưng Đào Nhị Quốc lại chỉ làm bí thư đưa tới lễ vật. Bản nhân lại không có tới. Lại sau lại, hắn liền rất thiếu lại đến Tả gia. Tả phu nhân cũng từng thúc giục nàng trượng phu đem Đào Nhị Quốc kêu về nhà ăn cơm. Tả tiên sinh lại cười lạnh nói lúc trước ngươi như vậy đối đãi Đào Nhị Quốc ngươi cho rằng hắn đều đã quên sao. Không có người là ngốc tử. Đào Nhị Quốc nói rõ chính là chướng mắt chúng ta nữ nhi, ngươi chẳng lẽ một hai phải nháo đến đại gia xé rách mặt không thành. Đào Nhị Quốc hiện tại là thung lũng Silicon tân tú, ta chỉ là một cái tiểu thương nhân, ngươi cho rằng ta có thể cường ấn nhiều ăn cỏ sao? Tả phu nhân nghe xong trượng phu nói, sắc mặt trắng bệch rốt cuộc không có ngôn ngữ. Tả Na Na không cẩn thận nghe xong cha mẹ đối thoại, lại ghé vào trong chăn khóc một suốt đêm. Sau lại Tả Na Na còn ỉ vào chính mình thanh xuân xinh đẹp tìm Đào Nhị Quốc một lần. Nàng hỏi Đào Nhị Quốc, ta đã đợi ngươi 4 năm, này 4 năm ta không có giao quá bạn trai. Ta chỉ nghĩ hỏi ngươi ta còn có thể có cơ hội sao? Đào Nhị Quốc nhàn nhạt mà nói ta cho rằng ngươi đã sớm biết ta không thích ngươi. Tả Na Na, hy vọng ngươi về sau có thể tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc. Tả Na Na chảy nước mắt hỏi chẳng lẽ liền bởi vì ta mẫu thân sao? Đào Nhị Quốc lại rũ mắt nói ta người này nhất mang thù, đương ngươi lần đầu tiên dùng khinh bỉ khinh thường ánh mắt nhìn ta thời điểm, liền chú định chúng ta không có khả năng ở bên nhau. Tả Na Na vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn hắn. Người này cũng không tránh khỏi quá keo kiệt đi. Người cũng không nghĩ người lúc trước như vậy, người khác lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm, có thể không cảm thấy kỳ quái sao? Đào Nhị Quốc lại cười lạnh nói, người làm không được, không nhất định người khác liền đều làm không được. Ta đại ca chỉ số thông minh vẫn luôn đều ở 10 tuổi dưới, nhưng có cái nữ hài lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, liền đối hắn thực ôn nhu, nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu. Người cảm thấy ta lại tỏa lại lùn, mặt mày khả ố. Chính là có cái nữ hài, nguyện ý lãng phí chính mình nghỉ ngơi thời gian, một lần lại một lần mà bồi ta đi bệnh viện xem bệnh. Mỗi lần đều sẽ cho ta mang ăn ngon đồ vật, cho nên nói ôn nhu, khoan dung, thiện lương là trong xương cốt mang theo đồ vật. Xin lỗi, ta ở trên người của ngươi chưa từng có thấy quá này đó. Ngày đó Tả Na Na là khóc lóc về nhà, nguyên lai, Đào Nhị Quốc như vậy chán ghét nàng. Sau lại Tả Na Na chậm rãi rời xa Đào Nhị Quốc sinh hoạt, chỉ là ngẫu nhiên vẫn là có thể nghe được hắn các loại nghe đồn. Đào Nhị Quốc sự nghiệp càng làm càng lớn, chậm rãi liền biến thành nàng vô pháp đụng chạm đến người. Tả Na Na đã từng nghe phụ thân nói qua, Đào Nhị Quốc lần đầu tiên về nước là vì tham gia hắn tỷ tỷ kết hôn điển lễ trực tiếp tặng chính mình công ty cổ phần cấp tỷ tỷ đương của hồi môn. Trừ cái này ra còn tặng đại lượng trang sức làm của hồi môn. Đào Nhị Quốc luôn luôn điệu thấp lại ở tỷ tỷ hôn lễ thượng hung hăng mà tạp một thuyệt bút tiền. Tả phu nhân nghe xong việc này, hối đến ruột đều thanh. Trách không được có câu cổ ngữ kêu chớ khinh thiếu niên nghèo đâu. Sở hữu ở Đào Nhị Quốc nghèo túng khi đãi hắn người tốt, Đào Nhị Quốc phát đạt lúc sau, đều sẽ gấp bội hồi báo. Mấy năm trước Ngô giáo thụ nghiên cứu hạng mục đầu tư người triệt tư cũng là Đào Nhị Quốc giúp đỡ giải quyết tài chính vấn đề. Đào Nhị Quốc đối những người đó đều hào phóng thật sự, cố tình bọn họ Tả gia đã từng cũng đối Đào Nhị Quốc có ân. Đáng tiếc Tả phu nhân lòng dạ hẹp hòi, cư nhiên khắc nghiệt một cái tiểu hài tử. Nháo đến bây giờ, Đào Nhị Quốc căn bản là không đăng nhà bọn họ môn. Trước 2 năm Tả tiên sinh sinh ý xuất hiện một lần nguy cơ, Đào Nhị Quốc giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn, cuối cùng một chút ân tình cũng coi như còn xong rồi. Nhưng thực tế thượng, nhà bọn họ mua bán lại rút nhỏ rất nhiều, đã đại không được như xưa. Đào Nhị Quốc nếu là thiệt tình muốn giúp bọn họ khẳng định không đến mức rơi vào như thế nông nỗi. Sau lại, Tả tiên sinh thường nói, đều là hắn lúc trước mắt bị mù, sai cưới khắc nghiệt Tả phu nhân. Tả phu nhân lại một câu phản bác nói, đều nói không nên lời. Tả Na Na cuối cùng một lần nhìn đến Đào Nhị Quốc tin tức là ở trên mạng. Đào Nhị Quốc trở lại Trung Quốc cùng một nhà chuỗi siêu thị cùng với một nhà xích cửa hàng thức ăn nhanh, hợp tác làm B2C điện tử thương vụ. Tả Na Na biết về sau nàng khả năng rốt cuộc không có biện pháp tái kiến Đào Nhị Quốc. Bất quá, nàng cũng mau kết hôn, trượng phu của nàng không phải Bạch Mã Vương Tử cũng không phải thông minh lại có dã tâm người, mà là cái kiên định ổn trọng người thường. Phiên ngoại 9, cảnh trong mơ, Tô Tú Tú vì bài trừ văn gia nguyền rủa, hao phí mấy năm tâm huyết lật xem các loại sách cổ. Chỉ tiếc nàng nghĩ mọi cách lại trước sau đều không có bất luận cái gì phá giải chi sách. Mấy năm nay ở Tô Tú Tú chiếu cố hạ hạt bà quá thật sự thư thái. Này một đời, hạt bà không dựa đoán mệnh mà sống, cũng không có làm cái gì tổn hại âm đức sự tình, nhiều lắm cũng liền bồi khách nhân tâm sự thuận tiện hóa giải một chút người nọ khúc mắc. Hạt bà cũng là trải qua quá sinh từ người, nàng lòng dạ rộng rãi, nói chuyện nói có sách mách có chứng, người khác cũng tương đối dễ dàng nghe đi vào. Những việc này cũng là tích phúc duyên tích có âm đức. Đối hạt bà cũng không có cái gì mặt trái ảnh hưởng. Hạt bà thân thể luôn luôn không tồi, chỉ tiếc nàng vẫn là không thích cùng người tiếp xúc. Tô Tú Tú kết hôn khi, Hạt bà không có đi. Tô Tú Tú sinh hài từ thời điểm, nàng vẫn là không có đi. Chỉ là yên lặng mà đưa lên hai điều khóa trường mệnh, làm Tô Tú Tú cấp hài tử mang lên. Tô Tú Tú cùng Mạnh Đình Tùng mang theo hài tử, đã tới tiểu viện một lần. Hạt bà tinh tế quan sát một chút hài tử, lúc này mới mở miệng nói tiểu nhân cái kia tuy rằng thân thể căn cơ không tốt lắm. Chỉ cần ngươi tiểu tâm chiếu cố, đem hắn lưu lại. Quá cái 3-4 năm, cũng sẽ cả đời trôi chảy. Đến nỗi đại cái kia mệnh liền càng tốt. Chỉ là bọn hắn cũng có văn gia huyết mạch. Tú Tú, ngươi về sau đừng đem bọn họ thường hướng ta bên này mang. Bọn họ cũng đã chịu ảnh hưởng liền không hào. Tô Tú Tú nghe xong lời này thập phần bực mình, lại cũng vô pháp phản bác. Mặc kệ nói như thế nào, cái kia nguyền rùa vẫn là tồn tại. Tô Tú Tú cũng không biết đối song bào thai có hay không ảnh hưởng. Cứ như vậy, theo song bào thai tuổi tăng trưởng, bọn họ chỉ biết có vị trưởng bối ở tại này tòa trong tiểu viện, lại không có lại đến gặp qua Hạt bà. Thời gian cực nhanh, mắt thấy liền đến đời trước Hạt bà đại nạn là lúc. Hạt bà nhìn qua vẫn là thực tuổi trẻ, trạng thái cũng thực hào. Nhưng Tô Tú Tú lại dự cảm đến, Hạt bà chỉ sợ rất khó tránh được này một kiếp. Nàng gấp đến độ không được dứt khoát liền dọn đến Hạt bà tiểu viện từ ở xuống dưới. Hạt bà thấy nàng đã tâm ý đã quyết cũng không tiện lại khuyên nàng cái gì. Chỉ nói như vậy cũng hảo, thầy trò một hồi, ngươi đưa ta đoạn đường. Tô Tú Tú lại không tiếp lời này. Ngày đó buổi tối ánh trăng tựa hồ phá lệ mà lượng, còn mang theo một tia mà hàn khí. Tô Tú Tú không màng Hạt bà phản đối, khăng khăng muốn cùng nàng ở tại cùng phòng, hơn nữa ngủ ở giường ngoại sườn. Lên giường sau Tô Tú Tú căn bản là ngủ không được, Hạt bà lại rất mau liền hô hấp trầm ổn xuống dưới. Tô Tú Tú cũng không dám động, chỉ phải đoan đoan chính chính mà nằm thẳng. Này một đêm thời gian tựa hồ quá thật sự chậm, Tô Tú Tú cũng làm không rõ ràng lắm rốt cuộc vài giờ, nàng chỉ là suy đoán đã qua đêm khuya. Tô Tú Tú liền cảm thấy thân thể của mình tựa hồ đã cứng đờ ở, nàng mí mắt cũng chậm rãi chầm xuống dưới, tựa hồ thực mau liền phải chìm vào hắc ngọt cảnh trong mơ bên trong. Ở nửa mộng nửa tỉnh chi gian, nàng bên tai truyền đến xiềng xích bị kéo động thanh âm. Có một khắc Tô Tú Tú cảm giác được một cổ đến xương mà hàn ý. Kia cổ hàn ý từ xa tới gần, Tô Tú Tú cũng không biết như thế nào đuổi đi loại cảm giác này. Nàng chỉ biết còn như vậy đi xuống, Hạt bà khả năng nhất định phải chết. Chốc lát gian, Tô Tú Tú đời trước hồi ức bắt đầu không ngừng mà ở trong đầu xoay tròn. Đời trước nàng hai bàn tay trắng, lẻ loi một mình chỉ có Hạt bà một lòng đãi nàng hảo, luôn là đau lòng nàng, chiếu cố nàng. Hạt bà cho nàng thức ăn, cho nàng y xuyên, hai người làm bạn hành tẩu giang hồ, sống nương tựa lẫn nhau. Tô Tú Tú thật sự không có biện pháp lại lần nữa trơ mắt mà nhìn, Hạt bà như vậy chết đi. Chỉ cần chỉ là bởi vì cái kia nguyền rùa, trước sau hai đời oán giận ở Tô Tú Tú địa tâm đế không ngừng mà áp xúc tích lũy. Thẳng đến ngay sau đó, đột nhiên bạo liệt mở ra. Tránh ra, Tô Tú Tú hét lớn một tiếng, đồng thời cũng mang theo một trận gợn sóng. Cùng lúc đó, Hạt bà cũng mở cặp kia dị sắc hai tròng mắt, vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn Tô Tú Tú Tú. Đáng tiếc Tô Tú Tú thực mau liền lâm vào hắc ngọt cảnh trong mơ bên trong, không còn có mở mắt ra. Mãi cho đến cách thiên hạ ngọ, nàng mới tỉnh lại. Lúc này, Hạt bà đã không còn giường nằm nghiêng. Tô Tú Tú kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nàng theo bản năng mà muốn đứng dậy xuống giường. Còn không có động, Hạt bà liền bưng một chén canh đi đến, đối nàng nói đừng nhúc nhích ngươi thoát lực. Ngài không có gì sự đi. Tô Tú Tú vội vàng hỏi. Hạt bà rũ mắt nói ta có thể có chuyện gì. Chỉ là chỉ sợ ngươi đến ở ta nơi này điều dưỡng một đoạn thời gian. Nàng nói xong, liền bưng chén sứ lại đây. Tô Tú Tú vốn dĩ thường tiếp nhận chén sứ, lúc này mới phát hiện nàng ngay cả đầu ngón tay đều nâng không đứng dậy. Hạt bà lại nói. Ngươi đem khí lực đều dùng hết nằm mấy ngày là có thể hoãn lại đây. Nói, liền cầm lấy cái muỗng uy Tô Tú Tú ăn canh. Kia canh cũng không khó uống, nhưng nó trên thực tế lại là một loại dược. Tô Tú Tú thực mau đem chén thuốc ăn xong rồi, nàng chỉ cảm thấy mí mắt phát trầm, lại hôn hôn trầm trầm mà đã ngủ. Lúc này đây, nàng cảnh trong mơ bắt đầu không chịu khống chế mà biến hóa. Có đời trước sự, cũng có đời này sự, có Mạnh Đình Tùng, cũng có hai đứa nhỏ, cũng có phụ thân mẫu thân, thậm chí còn có cữu cữu một nhà cùng ông ngoại. Hết thảy đều giống phù quang lược ảnh giống nhau, bay nhanh mà xoay tròn. Sau lại Tô Tú Tú thậm chí cảm thấy nàng là bị cảnh trong mơ kéo đi phía trước đi. Chậm rãi, Tô Tú Tú tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, nhìn đến đồ vật càng như là bóng dáng. Tô Tú Tú biết những người đó tựa hồ chính là Văn gia tổ tiên. Ở mỗi một cái cổ xưa niên đại, Văn thị nhất tộc cùng một cái khác thời trước đại tộc đã xảy ra xung đột, hai nhà đấu thật sự hung. Văn gia phí thật lớn sức lực mới lấy được cuối cùng thắng lợi. Văn gia cũng bởi vậy nguyên khí đại thương, đến nỗi Văn gia đối thủ cũng trở nên càng thêm thê thảm. Tô Tú Tú mơ hồ nhìn ra được một vị thiêu áo cưới chuẩn tân nương, chờ tới chỉ là người yêu thi thể. Nữ nhân bi phẫn đan sen, ăn mặc huyết hồng áo cưới, lấy chính mình tánh mạng vì đại giới, nguyền rùa Văn thị nhất tộc nhân thế nhiều thế hệ đại đều đoàn mệnh, hơn nữa không có kết cục tốt. Mấy năm nay, Tô Tú Tú đã ở luyện linh khí, nàng đối chính mình mộng lực khống chế cũng rất mạnh. Nhưng ở cái này mơ hồ trong mộng, Tô Tú Tú chỉ cảm thấy lực bất tòng tâm. Thời khắc mấu chốt, nàng thậm chí miệng phun máu tươi, mới rốt cuộc đánh gãy cái kia nghi thức. Nhưng cổ quái mà là Tô Tú Tú ở trong mộng phun ra huyết ở trong hiện thực, nàng cũng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, miệng phun máu tươi. Còn hảo hạt bà vẫn luôn đang nhìn nàng, vừa thấy Tô Tú Tú loại tình huống này, lập tức dùng chính mình linh khí bảo vệ Tô Tú Tú tâm mạch. Kia Tô Tú Tú cũng hôn mê hai ngày mới lại lần nữa tỉnh lại. Lại sau lại, hạt bà giúp đỡ Tô Tú Tú điều trị non nửa năm, Tô Tú Tú khí sắc mới chậm rãi khôi phục, chỉ là từ đó về sau, nàng liền gầy xuống dưới. Thời gian rất lâu, ngũ nãi nãi đều vẫn luôn suy nghĩ biện pháp canh uống giúp khuê nữ tiến bộ, Tô Tú Tú tất cả đều ăn, nhưng lại trước sau không có thể lại béo trở về. Hạt bà cũng lâu lâu liền ngao một ít điều trị thân thể dược, gọi người lấy lại đây cấp Tô Tú Tú uống. Tới rồi sau lại, Tô Tú Tú vừa nhìn thấy chung dược cùng canh liền đau đầu. Nàng vẫn luôn ý đồ cùng mọi người trong nhà chứng minh, nàng thân thể thực hảo còn có thể sống lâu trăm tuổi. Chỉ tiếc người trong nhà cũng không tin tưởng. Hạt bà tuy rằng cũng sẽ ra cửa xem nàng, lại trước nay không chịu giúp nàng làm chứng. Cứ như vậy, hơn 30 tuổi Tô Tú Tú, ngược lại thành trong nhà nhất kiều khí, nhất chịu sủng ái kia một cái. Ngay cả hai cái nhi tử đều sẽ chiếu cố mẫu thân. Tới đây chuyện huyền học đại sư ở những năm 80 đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.